Vạn tộc chi kiếp chương 3233 tới chương 3264. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vào lúc này, Tô Vũ vừa trở lại thiên địa của mình, sau một khắc, hắn hơi nhíu mày, bởi vì mảnh thiên địa không lớn lắm lại bỗng nhiên khuếch trương, mà lần này còn mở rộng rất nhanh, rất lớn. Một cổ sinh cơ nông đậm bạo phát trong toàn bộ thiên địa. Vạn Thiên Thánh cấp tốc bay tới, quan sát một lúc rồi lại nhìn Tô Vũ, trong mắt ông mang theo chút kinh ngạc, khuếch trương rồi. Cảm giác còn nhanh hơn cả khi Nam Vương phục sinh dung đạo. Tô Vũ gật đầu, có người trở thành chủ nhân quy tắc chân chính. Vạn Thiên Thánh hiểu rõ, Tinh Nguyệt. Nàng trở thành chủ nhân quy tắc, cũng chính là chủ nhân quy tắc trong thiên địa của Tô Vũ. Cái này cũng đại biểu chỉ trong giây lát Tinh Nguyệt đã chấp chưởng lực lượng sinh tử đại đạo. Sinh tử hoàn thiện nên mảnh thiên địa vốn chỉ lớn bằng một tiểu trấn lại khuếch trương với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đạt đến kích thước của thành Nam Nguyên. Không chỉ như vậy, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn có thể nhìn thấy một vài thứ, rất nhiều sinh mệnh lực còn đang dung nhập trong toàn bộ thiên địa, tử khí cơ hồ bị áp chế triệt để. Lực lượng sinh mệnh mạnh đến nỗi khiến Tô Vũ cảm thấy sinh cơ của bản thân đã khôi phục rất nhiều, ngoại hình cũng trở nên trẻ trung hơn. Ngày tiếp theo, tóc trắng của hắn cũng có xu thế biến thành màu đen. Tô Vũ liền biết, có một cổ sinh mệnh lực ngoại lai đang dung nhập vào sinh đạo của hắn. Tinh Nguyệt tấn cấp không những ở trong thiên địa của hắn mà nàng còn nắm giữ sinh mệnh đại đạo trong thời không trường hà, lúc này nàng đã đem lực lượng từ đại đạo kia dung nhập một phần vào sinh đạo cho hắn. Vạn Thiên Thánh nhìn một hỏi cũng có thể phán đoán được, ông cười nói, có vẻ Tĩnh Nguyệt đã tấn cấp chủ nhân quy tắc, vạn giới lại không có động tĩnh gì, có phải nàng ta đã đến chỗ nhân hoàng rồi không? Vạn Thiên Thánh nhẩm tính một chút, chắc sẽ sớm thôi, ngược dòng trong thời không trường hà hơn một ngày, đây là vì mang theo tinh vũ ấn, bằng không trong ba ngày cũng không thể đến được. Nói như vậy thì không phải chủ nhân quy tắc, cơ hồ không có cách nào đi qua đó. Tô Vũ gật đầu, khẳng định là thế, nếu đơn giản thì sớm đã có người vượt qua. Hơn một ngày. Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn nói, nếu là tốc độ thời gian trôi qua nhanh, có lẽ một hai năm nữa nhân hoàng sẽ trở về. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán của riêng hắn. Hắn nhìn ra ngoài một hồi, không để ý thêm nữa, dù sao đó cũng là chuyện tốt, huống chi hắn cũng chẳng thể quản được. Bây giờ Tinh Nguyệt không có ở đây, có nói thì đối phương cũng không nghe thấy. Tô Vũ cấp tốc đi về phía cuối cùng của thiên địa, rất nhanh, một chiếc đại ấn hiện lên. Đại ấn tự động mở ra. Tô Vũ nhìn thoáng qua, trong đại ấn là đầu nguồn của vạn đạo, lúc này còn có một số phân thân của Lam Thiên ở đây, giống như đang kết nối với lực lượng vạn đạo của thời không trường hà. Trong đại ấn chính là trung tâm quản lý. Tô Vũ lấy lỏng giam ra, lồng giam hóa về kích cỡ bình thường, giám thiên hầu đang trò chuyện cùng Đa Bảo, lỏng giam vừa xuất hiện thì y bèn theo bản năng nhìn quanh một vòng, sau đó khẽ giật mình, đây là địa phương nào? Tại nơi này, thậm chí là y không cảm ứng được khí vận của vạn giới. Tô Vũ không giải thích, chỉ nói thẳng, ở yên trong này cho ta, đừng hòng chạy, người cũng chạy không thoát đâu. Nơi đây là hạch tâm trong thiên địa của ta, nếu ngươi có thể chạy được thì ta coi như ngươi lợi hại. Tô Vũ nói tiếp, ta còn có việc, ngươi ở lại đây có thể cảm ngộ một chút khí vận trong thiên địa của ta, nhưng... Giọng hắn đầy lạnh lùng, không cho phép dung nhập khí vận đại đạo của ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nếu gia hỏa này dung nhập thì chính là hút hết khí vận của vạn giới, từ đó phiền phức sẽ rất lớn. Vạn giới không có gì hạn chế, phong ấn sẽ vỡ vụn, đây không phải kết quả mà Tô Vũ mong muốn. Đương nhiên, không có hắn cho phép thì giám thiên hầu muốn dung hợp cũng rất khó khăn. Tô Vũ tiếp tục nói, bất quá ngươi có thể cảm ngộ, tiện thể lưu lại cảm ngộ của mình ở nơi đây. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi làm gì chứ? Hắn cười khẽ, ngươi là đối tượng bảo vệ trọng điểm của ta, nếu ngươi chết chẳng phải là ta sẽ càng khó chịu hơn, à giám thiên hầu, ngoan ngoãn ở lại nơi này hưởng thụ sự bảo hộ của ta đi. Giám thiên hầu không biết mình nên nói gì, trong lòng y tràn đầy vẻ chán nản, y và Tô Vũ chênh lệch càng lúc càng lớn. Mấy chữ hạch tâm của thiên địa và liên hệ với lời Đa Bảo vừa kể, y đã biết đây là nơi nào. Tô Vũ tự mình khai thiên. Hắn đang thoát khỏi hạn chế của toàn bộ vạn giới. Giám thiên hầu trầm mặc một hồi mới mở miệng, dù ngươi khống chế ta thì cũng vô ích, khi khí vận vạn giới tiêu tán, ta sẽ chết, mọi người đều sẽ tấn cấp. Tô Vũ híp mắt cười, cũng phải, bất quá đó là chuyện của sau này, ngươi cảm thấy ta cần lâu như vậy mới có thể giải quyết đối thủ. Thôi được rồi, giám thiên hầu ngẫm nghĩ, có lẽ là hắn thật sự không cần. Tô Vũ càng ngày càng đáng sợ. Bắt được giám thiên hầu, Tô Vũ liền thấy an tâm hơn rất nhiều. Những người khác muốn phá vỡ phong ấn, tấn cấp chủ nhân quy tắc thì cứ tự nghĩ biện pháp đi, khẳng định là trên đời này không chỉ có duy nhất một cách, vấn đề mấu chốt là các ngươi có thể trực tiếp đi ngược dòng nước, đột phá phong ấn giống như Tinh Nguyệt hay không. Hoặc giống như Tô Vũ, tự khai thiên địa để che đậy ảnh hưởng từ thời gian đại đạo, hoặc là đi theo hỗn độn đạo thì cũng có thể tránh thoát. Biện pháp hiển nhiên là rất nhiều. Giám thiên hầu chưa chắc là con đường duy nhất. nhưng giết giám thiên hầu là cách đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất. Nhóm của Nam Vương đã đi vào sâu trong hỗn độn, thăm dò con đường đến hỗn độn sơn, Tô Vũ cũng không chậm trễ, hắn phải tới xem thử mới được, không biết trên đường có nguy hiểm gì lớn hay không. Rất nhanh, Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh bước vào hỗn độn, tìm kiếm con đường tiến về thượng giới. Cùng lúc ấy, trong thời không Trường Hà, Tinh Nguyệt phá cảnh, thực lực mạnh thêm 3 phần, nàng tiếp tục tiến lên bởi vì nàng không biết ca ca của mình ở đâu, nhưng nàng cảm thấy có lẽ đã sắp gặp được. Quá lâu rồi. Từ khi hóa thành tử linh, thực lực bị phong bế, ký ức trăm không còn một, bây giờ họ mới có thể gặp lại. Tinh Nguyệt cực kỳ kích động đồng thời cũng rất lo lắng. Trong nháy mắt khi vừa phục sinh, huyết mạch cảm ứng, bản thể của ca ca có lẽ đã bị thương rất nặng, không biết những năm này y đã vượt qua thế nào. Còn nữa, năm đó Văn Ngọc gặp phải cái gì? Tại sao nàng lại đột nhiên biến mất rồi lâm vào hiểm cảnh, dẫn đến mấy vị văn vương đều rời đi theo, sau đó khiến cho vạn giới rơi vào trong biển lửa. Văn Ngọc chính là thời gian sư, cũng là bạn thân của Tinh Nguyệt. Thực ra Văn Ngọc còn nhỏ tuổi hơn nàng, hai người quen biết nhau rất nhiều năm, trước khi Chư Thiên Nhất Thống đã thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Về sau Tinh Nguyệt vẫn lạc, đánh mất ký ức, Văn Ngọc ra sao thì nàng cũng không quá rõ ràng. Nhưng dù nàng hóa thành tử linh thì cũng biết một chút sự tình liên quan tới thời gian sư, Tô Vũ là truyền thừa của thời gian sư, nói cách khác, Tô Vũ có thể xem như truyền nhân của Văn Ngọc. Thầm nghĩ những chuyện này, Tinh Nguyệt tiếp tục tiến lên. Nàng là trị liệu sư, lúc này nếu có thể tìm được Nhân Hoàng rồi cứu trợ những người dưới trướng y, thì sẽ tranh thủ thêm được chút thời gian cho Tô Vũ. Nếu không, một khi trở về quá sớm, tất cả đều là chủ nhân quy tắc mà đám Tô Vũ vẫn chưa trưởng thành thì sao có thể địch nổi trên trăm vị chủ nhân quy tắc của vạn tộc. Nàng đi về phía trước, cố sức trấn áp mà lòng lại hơi tuyệt vọng, sao vẫn còn chưa tới. Tinh Vũ ấn đã hao tổn sạch sẽ năng lượng. Nếu không có đại ấn này thì nàng căn bản không có cách nào đi tới được đây. Nhưng đến bây giờ, năng lượng của đại ấn cũng đã hao tổn sạch sẽ, Tinh Nguyệt chỉ có thể không ngừng rút ra sinh mệnh lực tiến hành trải đường, tiếp tục tiến lên, nếu không nàng sẽ chẳng thể đi đến cuối cùng. Nàng là trị liệu sư, thủ đoạn khác hiển nhiên không nhiều. Tinh Nguyệt đang nghĩ nếu Tô Vũ đến đây thì hắn nhất định sẽ có rất nhiều biện pháp, tên kia lúc nào cũng có đủ loại thủ đoạn thiên kỳ bách quái, cái nào cũng biết. Nếu còn không tìm thấy thì ta sẽ bị cuốn về hạ du. Cuốn về còn chưa nói, có lẽ ta còn trọng thương, bị phong ấn, thậm chí là vẫn lạc, như thế thì lần này phục sinh liền uổng công rồi. Mà một khi nàng vẫn lạc ở đây, thì sinh tử đại đạo của Tô Vũ đều sẽ đứt gãy. Từng suy nghĩ lấp lóe, Tinh Nguyệt đã có phần mỏi mệt tuyệt vọng, vẫn chưa tới sao? Ta đã vượt qua khu vực mà ca ca phong ấn, vì sao còn chưa tới nữa? Rốt cuộc họ đang ở nơi nào? Lời Tô Vũ nói có đáng tin không? Tô Vũ bảo Nhân Hoàng đang ở Thượng Du, nhưng đó chỉ là lời từ phía hắn, liệu những lời ấy có đáng tin không? Có khi nào bọn họ căn bản không hề ở Thượng Du? Khi Tinh Nguyệt đang mỏi mệt không chịu nổi, chợt có tiếng quát khẽ vang lên, người đến là ai? Tinh Nguyệt kinh hợp. Có người. Nàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ở đó có từng đầu lực lượng đại đạo đứng lặng, thời không Trường Hà cũng xuất hiện một chút biến hóa, bị đông cứng thậm chí là trở thành lục địa. Tinh Nguyệt lập tức minh ngộ. Đông cứng thời không Trường Hà, làm chậm lại thời gian quay về vạn giới, thì ra những năm qua họ vẫn luôn chiến đấu như thế. Phong tỏa thời không Trường Hà khiến người khác không có cách nào trở về. Nàng còn đang nghĩ ngợi, phút chốc đã có ba đạo khí tức vô cùng cường đại bay lên, nơi này chính là hậu phương, và cũng là phòng tuyến ngăn chặn. Phòng ngừa người từ hậu phương tới, cũng đề phòng có kẻ lâm trận bỏ chạy. Là ai vậy? Tinh Nguyệt chấn động, chủ nhân của ba cột sáng nọ cũng rất chấn động. Người ở hậu phương thế mà có thể đến được. Nói như vậy, nơi đây cách vạn giới có lẽ không còn quá xa, nếu tiếp tục như thế thì chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ triệt để hợp nhất với vạn giới, không thể cô lập thêm được lâu nữa. Tới lúc đó, dù họ có phong kín thì cũng chỉ vô dụng. Bởi vì người ở trong thời không Trường Hà có thể tùy ý xé rách để rời đi. Hiện tại họ không có cách nào tùy ý làm bậy. Nơi này không đồng nhất thời gian và không gian với vạn giới, người xé rách Trường Hà rồi rơi xuống ở đâu thì không một ai rõ ràng, đại khái là sẽ rơi vào hỗn độn vô tận, triệt để mất tích hoặc là vẫn lạc. Song phương đều đang giằng co. Chỉ giây lát, ba đại cường giả đã giáng lâm, hai nam một nữ, dáng vẻ cả ba đều rất già nua. Trước kia có lẽ họ cũng từng là người trẻ tuổi. Nhưng ác chiến quá nhiều năm, họ đã vô lực bảo trì tuổi tác, sinh mệnh lực và quy tắc chỉ lực đều đang tiêu hao, cho nên tam đại cường giả đỉnh cấp đều trông có vẻ già cỗi. Ba người nhìn về phía Tinh Nguyệt, thoáng nhíu mày. Trong đó, một vị nam tử có mái tóc dài màu xanh nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt. Ông cảm thấy hơi quen mắt thế nhưng nhất thời lại không nhớ ra được đối phương là ai. Quá xa xưa rồi. Tinh Nguyệt vẫn lạc quá lâu, lâu đến mức kỳ thật một số nhân vương cũng không nhận ra nàng. Tinh Nguyệt quen thuộc nhất vẫn là nhóm cường giả theo Nhân Hoàng từ thuở cuộc khởi ban đầu. Bấy giờ Tinh Nguyệt cũng nhìn về phía ba người kia, hai vị trong đó nàng không quá quen thuộc, không nhận biết, nhưng nàng liếc mắt liền nhận ra lão nhân tóc xanh, ánh mắt nàng hơi hơi phức tạp, hỏi lâu sau mới mở miệng, Huyền Thiên tướng quân. Xưng hô xa xưa biết bao. Huyền Thiên tướng quân. Lão nhân tóc xanh chợt hoảng hốt, rất nhiều ký ức ùa về. Ông nhớ tới sự tình của rất nhiều năm về trước, ngày đó, ông từng gặp một thiếu nữ, nàng trốn ở sau lưng Nhân Hoàng, nhút nhát ân cần thăm hỏi ông một câu, Huyền Thiên tướng quân. Nụ cười kia vẫn còn ấn tượng trong lòng ông. Điện hạ. Lão nhân tóc xanh thì thào một tiếng, bỗng nhiên ông có phần không khống chế được, ánh mắt vô cùng phức tạp, hơi thất thố, ngươi. Ngươi là điện hạ sao? Không, không có khả năng. Điện hạ đã chết, ngươi không phải, ngươi là ai? Nói mau, ngươi là ai? Điện hạ đã chết trận rồi. Nhân cảnh chỉ mới vừa nhất thống, thiên hạ muôn nơi còn chưa thái bình thì nàng đã chết, nàng bị người ta ám sát. Vị điện hạ có đôi khi sẽ tới quân doanh cứu chữa cho thương binh đã chết ngay trước khi thắng lợi. Lão binh thời kỳ đó cơ hồ đều đã chết trận, kẻ còn nhớ rõ điện hạ chẳng còn được bao nhiêu người. Tinh Nguyệt đã chết từ rất nhiều năm về trước. Là ta. Tâm tình Tinh Nguyệt cũng vô cùng phức tạp, Huyền Thiên tướng quân, ta đã sống lại. Không có khả năng. Huyền Thiên tướng quân tỏ ra thất thố, bên cạnh, nữ cường giả nhịn không được gọi lớn, Huyền Vương. Huyền Thiên tướng quân tỉnh táo lại ngay lập tức. Sau một khắc, ánh mắt ông rét lạnh, rốt cuộc ngươi là ai? Bao nhiêu năm trôi qua lại có người dám cả gan giả mạo điện hạ. Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, là ta thật sự là Tinh Nguyệt, ta sống lại rồi. Thấy ông vẫn không tin, nàng không thể làm gì khác hơn là nói, ta không nhớ rõ năm nào, đại khái là lúc ngươi tiến đánh Tây Địa Nhân Cảnh, ngươi đã thụ thương, bị người ta bắn tiễn thủng đùi, khi ấy là ta cứu ngươi, ngươi còn nhớ không? Huyền Thiên tướng quân ngẫm nghĩ chốc lát, ánh mắt hơi dị dạng, Tinh Nguyệt thấy ông không nói lời nào thì hơi nóng nảy, chính là cái lần bắn thủng đùi của ngươi ấy, trường tiễn có chênh lệch chút ít, mũi tên từ mông bắn xuyên qua. Ta không muốn cứu đâu nhưng ca ca của ta nói cứ coi ngươi thành con heo mập là được, thế nên ta mới cứu ngươi. Huyền Vương biến sắc, không dám tin, ngươi. Thật sự là điện hạ. Là ta. Tinh Nguyệt rất bất đắc dĩ, nếu ngươi vẫn không tin thì để ta ngẫm lại xem còn chuyện gì khác không. Không cần. Huyền Vương vội xua tay ngăn cản. Tinh Nguyệt lại nói tiếp, đúng rồi, còn có một năm, Huyền Thiên tướng quân tiến đánh Tây Nam rồi bị một con độc trùng cắn trúng, mắt thấy không còn sống lâu nữa, tướng quân gặp ta, thế mà ngươi lại bảo ta tìm nữ nhân cho ngươi, nói là trước khi chết phải ngủ một đêm, chết đi thì cũng không lỗ. Sau khi ta cứu được ngươi thì ngươi lại phủ nhận rằng mình chưa từng nói như vậy. Tướng quân còn nhớ chuyện này không? Vẻ mặt Huyền Vương cứng ngắc, khô cằn nói, không có mà. Điện hạ nhớ lầm rồi. Ông không cho Tinh Nguyệt cơ hội nói thêm nữa, vội vã hô, điện hạ trở vẻ. Tiếng như chuông đồng. Quản nàng là thật hay giả làm gì, trước tiên cứ gọi bệ hạ tới, đệt, đừng nói nữa là được. Ta không biết ngươi. Ngươi nhớ nhầm rồi. Đối diện Tinh Nguyệt, hai vị cường giả đỉnh cấp khẽ liếc Huyền Vương một cái, sắc mặt hơi khác thường. Huyền Thiên tướng quân. Đây thực sự là xưng hô trước kia của Huyền Vương. Bất quá nhiều năm trước sau khi phong vương, rất ít hoặc nên nói là cơ hồ không còn ai gọi ông là Huyền Thiên tướng quân nữa. Mấu chốt ở chỗ, lời của nữ tử kia là thật hay giả? Hai lần bị thương này, một lần bị bắn thủng mông, một lần thì đòi ngủ với nữ nhân trước khi chết. Đó thực sự là Huyền Vương sao? Huyền Vương ở trong mắt họ là nhân vật cấp lão đại. Từ trước đến nay đều vô cùng chững chạc đàng hoàng. Huyền Vương là thủ hạ cũ của Nhân Hoàng giai đoạn trước, lão nhân thời kỳ đó đa phần đều đã chết trận, chỉ một số nhỏ ví như Tứ Cực Nhân Vương là còn sống. Những vị còn sống khác thì cũng đều là sự tồn tại cấp Nhân Vương. Bây giờ mới biết, hóa ra năm đó lão đại cũng có không ít tình bát quái. Bên cạnh Huyền Vương, nam tử với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ lẳng lặng truyền âm hỏi, Huyền Vương, vị này là ai? Điện hạ. Xưng hô thế này đã rất xa xưa. Nhân Hoàng không có hậu duệ, cơ hồ rất ít người có thể sử dụng xưng hô như vậy. Đối phương có quan hệ gì với bệ hạ sao? Khi họ còn đang suy nghĩ những thứ này, từng thân ảnh lần lượt hiển hiện. Không hiển hiện thì cũng đưa ý chí lực dò xét đến, sau một khắc, có người chấn động hô lên, Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt nhìn về phương hướng của ý chí lực đang chấn động kia, không thấy được người nhưng cảm giác này rất quen thuộc, nàng không quá chắc chắn lắm, thử hỏi, Chu Minh tướng quân. Thật sự là ngươi. Ý chí lực chấn động không thôi, lão văn trở về rồi à, ngươi sống lại sao? Đó là thanh âm của Minh Vương, ông vô cùng kinh ngạc, ca của ngươi đang tuần tra ở tiền tuyến, lập tức sẽ quay lại ngay. Dứt lời, thân ảnh của ông hiển hiện ngay trước mặt tất cả mọi người. Minh Vương là một lão nam nhân phong lưu phóng khoáng, hơi béo một tí xíu nhưng không ảnh hưởng nhiều tới mỹ quan. Dáng vẻ của ông vốn ngông nghênh tự tại, lúc này lại kinh hãi thất sắc. Tinh Nguyệt, ngươi thật sự sống lại rồi. Tinh Nguyệt nhìn thấy ông, ánh mắt nàng trở nên phức tạp. Chu Minh tướng quân già đi rồi. Già ư? Minh Vương giật mình, lần đầu tiên có người nói ông già, rất nhanh lòng ông cảm thấy đắng chát. Đúng vậy, ta già thật rồi. Năm đó khi biết Tinh Nguyệt thì ông vẫn còn rất trẻ. Khi đó, ông vẫn là vị thiếu niên lang soái khí phơi phới. Chỉ chốc lát, vô số năm tháng đã trôi qua. Ông chậm rãi đi về phía Tinh Nguyệt, ngươi thật sự là Tinh Nguyệt sao? Ông không dám tin. Đương nhiên, trong lòng ông dâng lên một ý niệm, Văn Vương đã trở về. Nếu không thì sao Tinh Nguyệt có thể phục sinh được? Nếu Văn Vương và Võ Vương đều đã trở về, thế thì còn sợ vạn tộc làm gì nữa? Văn Vương và Võ Vương, hai người liên thủ đánh 7-8 vị chủ nhân quy tắc đều được. Hung ác hơn chút mà ném cho họ 10 vị chủ nhân quy tắc thì hai tên điên kia cũng có thể đánh. Năm đó, chính bởi vì nhân tộc có những người này nên mới có thể chấn nhiếp vạn giới, chấn nhiếp vạn tộc, đặt vững căn cơ nhất thống vạn thế cho nhân tộc, đáng tiếc. Cuối cùng vẫn tan tác. Tinh Nguyệt gật đầu, thật sự là ta. Chu đại ca, ta sống lại rồi. Nếu ngươi không tin thì ngươi có thể hỏi ta vài vấn đề. Hoặc là, ngươi hỏi về tẩu tử đi, năm đó ngươi và tẩu tử quen nhau cũng nhờ có ta. Ngươi quên rồi sao, vì theo đuổi tẩu tử, ngươi còn cố ý đả thương phụ thân của tẩu tử, âm thầm đánh lén ca ca của nàng khiến cho họ thụ thương. Về sau ngươi gọi ta tới trị liệu cho họ, ta đã nhìn ra thương thế đến từ ngươi, ngươi dặn ta đừng nói ra. Yên tĩnh. Tứ phương yên tĩnh đến tột cùng. Minh Vương ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tinh Nguyệt, nửa ngày sau ông rất muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mà ngay một khắc này, khí tức lạnh lẽo thấu xương dâng lên, Chu Minh, Tinh Muội Muội nói thật ư? Ánh mắt Minh Vương biến ảo, cấp tốc chối tội, người này không phải Tinh Nguyệt, nàng ta là Đô Giải. Ông quát khẽ một tiếng, hoảng hốt giải thích, hoặc là do nàng đã chết quá nhiều năm, phục sinh xong ký ức vẫn còn hỗn loạn, dẫn đến râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhớ chuyện của người khác thành ta. Ta không thể thừa nhận. Chuyện đánh lén phụ thân và ca ca của thê tử này ta đã giấu bao nhiêu năm, hiện tại lại có người đột nhiên đào nội tình ra. Ông trời ơi! Ta tuyệt đối không thể thừa nhận, nhà ta có một vị đanh đá lắm, sao mà ta sống nổi đây? Bốn phía, ánh mắt mọi người đều trở nên dị dạng. Chuyện này là thật hay giả vậy? Mà ở một góc, Huyền Vương len lén thở phào một hơi, không ai còn nhớ tới chuyện của ta nữa đúng không? Thật đáng sợ. Còn nữa, lão Chu thế mà từng làm ra mấy chuyện này. Quá không biết xấu hổ, khó trách ông ta có thể ôm mỹ nhân về, thì ra là dở trò như vậy. Nghĩ đến đây, Huyền Vương khẽ biến sắc, chẳng lẽ chính là lần kia? Ông đột nhiên nhìn về phía Minh Vương, là cái đợt ngươi thừa cơ đánh đuổi Ngọc Sinh tướng quân, nói y bảo hộ bất lực, hóa ra là ngươi cố ý bày mưu đuổi tình địch đi, quả là tin sốt đảo. Một đám cường giả nghiêng tai lắng nghe, đây là tin bát quái lớn cỡ nào chứ? Có lão nhân nhớ lại, thấp giọng kể, đại khái thật lâu về trước, khi Minh Vương còn là tướng quân, năm đó cũng có một vị Ngọc Sinh tướng quân vô cùng xuất khí, cả hai đều theo đuổi Minh Vương phi. Về sau xảy ra một sự kiện, trong lúc Ngọc Sinh tướng quân phòng thủ, nhà Minh Vương phi lại xuất hiện kẻ trộm, mất đi rất nhiều bảo vật, ngay cả phụ thân cùng huynh trưởng của Vương phi đều bị kẻ trộm đả thương. Ngọc Sinh tướng quân bởi vì bảo vệ bất lực cho nên đã tự động thối lui. Mưu lòng dạ quả là hiểm độc. Không ít người nhìn về phía Minh Vương, sắc mặt Minh Vương cứng ngắc, hồi lâu sau nhịn không được nổi giận mắng, nhìn cái gì? Nói nhảm. Không hề có chuyện đó. Ngọc Sinh đã tự mình chủ động rời đi. Dứt lời, ông liền quay đầu nhìn về một vị phụ nhân đang cấp tốc chạy đến từ xa. Phụ nhân kia tuy đã có tuổi nhưng trông vẫn rất mỹ mạo. Minh Vương hùng hùng hổ hổ nói, đừng tin bọn hắn, đều là lời gạt người thôi. Thấy phụ nhân kia đánh tới với khí thế trùng trùng, Minh Vương cực kỳ gấp gáp, vội nói, nàng đừng tới đây. Về sau để đền bù cho phụ thân và ca ca nàng mà ta đã hứa hẹn khiến cho tinh thần hải bay lên không? Địa bàn dưới tinh thần hải thì sắc phong cho phụ thân và huynh trưởng của nàng. Bằng không, nàng cho rằng tự dưng ta khiến tinh thần hải bay lên không làm gì. Phụ nhân kia khẽ giật mình, tiếp đó giận dữ quát, cái gì? Ngươi cho tinh thần hải bay lên không phải là bởi vì ta thích ngắm biển sao ư? Nói nhảm. Minh Vương nâng chân sẵn sàng chạy, làm sao có thể? Ta rảnh rỗi như vậy chắc. Là cha và huynh trưởng của nàng biết chuyện năm đó, buộc ta phân chút lợi ích cho họ. Ta ngẫm thấy không còn địa phương nào sắc phong bèn cho tinh thần hải bay lên cao, địa bàn bên dưới rất lớn, thế chẳng phải là đủ sắc phong cho cả nhà nàng rồi à? Tinh Nguyệt vừa đến đã mang tới tin tức sốt dẻo, rất đông cường giả gấp gáp lao ra hóng hớt náo nhiệt. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt ai nấy đều cực kỳ dị dạng. Truyện cổ tích toàn là gạt người. Cố sự tình yêu tươi đẹp đều là giả hết. Nghe đồn, Minh Vương yêu mến một nữ tử, nàng thích ngắm biển sao trên không nên ông bèn liều lĩnh dùng đại trận, đại pháp lực và quy tắc chỉ lực khiến cả tinh thần hải bay lên. Bây giờ, trời à, chân tướng đã lộ. Hóa không phải bởi vì Vương Phi mà là vì cha và huynh trưởng nhà người ta không còn nơi nào để sắc phong, ông hết cách nên mới khiến tinh thần hải bay lên cao, như thế thì địa bàn phía dưới vốn chỉ là đáy biển lại có thể dùng để sắc phong cho nhà vợ. Đậu xanh, tam quan của mọi người coi như bị hủy sạch. Cổ tích tình yêu cái gì, đúng là giả dối. Minh Vương Phi nổi giận, nói bậy, cha và huynh trưởng ta đã chết nhiều năm, người còn muốn vu oan cho họ à, thật mà. Minh Vương hô lớn, không lừa nàng đâu, hai người ấy đều biết hết mà, về sau Ngọc Sinh cũng biết, y còn tới tìm ta đòi chia lợi tức, bằng không sau khi chết sao y có thể phong hầu. Người đã chết rồi, ta còn cho hầu vị làm gì? Hỗn trướng, lão nương đánh chết ngươi. Oanh! Nữ tử kia vỗ một chưởng thẳng tới Minh Vương. Minh Vương lập tức chạy trốn tới bên cạnh Tinh Nguyệt, nhỏ giọng ai oán, đại mùi tử của ta, ngươi hại chết ta rồi. Toàn là chuyện xưa sửa sửa xưa, ngươi còn nói ra làm gì? Đây là có chuyện gì? Tĩnh Nguyệt cũng sợ tới ngây ngẩn, nhịn không được nói, tẩu tử làm sao vậy? Không phải trước kia nàng rất ôn nhu sao? Đệt, đã bao nhiêu năm rồi chứ? Minh Vương đỡ trán, đại mùi tử à, ngươi có biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi không? Ngươi còn tưởng rằng bây giờ vẫn là năm đó ư, tẩu tử của ngươi sớm đã trở thành người đàn bà đanh đá rồi. Tinh Nguyệt hơi xấu hổ, chẳng lẽ biến hóa lớn đến thế sao? Tẩu tử thật đáng sợ. Khung cảnh bây giờ phải nói là gà bay chó chạy. Náo loạn hồi lâu, một bóng người chợt hiển hiện, hơi hơi hư ảo. Mặc dù trước đó đã đoán được, nhưng bây giờ hư ảnh vẫn rung động không thôi, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin, tâm tình vui đến phát khóc, xen kẽ một chút đắng chát, y nghẹn ngào gọi, Tinh Nguyệt. Muội. Muội sống lại rồi. Các Tinh Nguyệt rơi đầy lệ, nàng nhìn về phía hư ảnh kia, thân thể rung lên. Nhất thời, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, Minh Vương Phi vốn đang đè Minh Vương ra đất mà ép đánh cũng dừng tay, nắm lấy quần áo Minh Vương dụi mắt một cái, nhỏ giọng nói, thật cảm động, cuối cùng Tinh Nguyệt muội muội cũng sống lại. Minh Vương rất bất đắc dĩ, nàng cảm động cái rắm ấy. Nàng cảm động thì cũng thả ta ra trước đi, còn thể thống gì nữa. Nhân Hoàng tiến lên từng bước, vừa vui sướng lại vừa kích động, muội thật sự sống lại rồi. Năm đó ta không muốn muội vẫn lạc như vậy, muốn đợi ta khai thiên xong sẽ phục sinh cho muội, kết quả lại bị bọn hắn hố quá thảm, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể từ bỏ. Vốn ta tưởng rằng cả đời này muội chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác mà trải qua, không nghĩ tới muội còn có thể sống lại. Y vô cùng kích động. Tinh Nguyệt cũng kích động không thôi, cuối cùng thì huynh muội đã có thể đoàn tụ. Nàng xông lên trước, nắm lấy áo của hư ảnh nhưng chỉ bắt được khoảng không, lập tức rơi lệ, ca, bản tôn của ngươi đâu? Bị thương nhẹ, vết thương nhỏ thôi, không sao cả. Hư ảnh khẽ xoa đầu của nàng, an ủi, chỉ là chút thương nhỏ, muội yên tâm đi, muội có thể sống lại là tin tức tốt nhất mà ta nghe được trong nhiều năm qua. Ta không ngờ muội lại tới tìm ta, trước đó ta cảm ứng được một chút biến cố, còn tưởng rằng mình cảm ứng sai, không nghĩ tới muội thật sự ở đây rồi. Tinh Nguyệt gật đầu, lòng nàng vẫn còn rất kích động. Nhất thời hai huynh muội ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vừa khóc lại vừa cười. Vừa hưng phấn, lại vừa kích động. Rất nhanh, Nhân Hoàng chợt nghĩ đến cái gì, hưng phấn hỏi, muội còn chấp chưởng sinh mệnh đạo sao? Đúng vậy. Tinh Nguyệt gật đầu, Nhân Hoàng mừng như điên, xem ra ông trời cũng giúp ta. Vào lúc này muội muội của y sống lại. Không chỉ vậy, nàng còn chấp chưởng sinh mệnh đạo rồi đến giúp, quả thực là quả ngọt từ trên trời rớt xuống. Đám người xung quanh cũng trở nên kích động. Sinh mệnh đạo. Muội muội của bệ hạ thế mà chấp chưởng sinh mệnh đạo, đây đích thực là ông trời muốn trợ giúp mọi người. Nhiều năm chiến đấu, ai mà không bị thương? Bị thương thì không phải ai cũng có thể tự khôi phục, dù cho có thể thì cũng cần rất nhiều thời gian, nhất là khi sinh mệnh lực của họ tiếp tục tiêu hao thì sẽ rất khó bổ sung. Hiện tại, Tinh Nguyệt đã đến. Đây chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể khôi phục thương thế hay sao? Chiến đấu với vạn tộc nhiều năm, kỳ thật ban đầu họ cũng chưa rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng bên phía vạn tộc, Tiên Hoàng am hiểu nhất sinh mệnh đạo, kết quả, một phe miễn cưỡng chống đỡ, còn một phe thụ thương sẽ có người khôi phục. Họ đã nhiều lần tập kích Tiên Hoàng thất bại, ngược lại còn tổn binh hao tướng, Nhân Hoàng trọng thương kỳ thật cũng có liên quan tới việc tập kích Tiên Hoàng. Hai quân giao chiến, không giết được trị liệu sư thì bên không có trị liệu sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Những năm qua cũng đã xác nhận điểm này. Đánh một trận chiến tiêu hao, bên này xác thực không bằng bên kia. Thời gian lâu dài, họ càng đánh lại càng yếu. Nhưng bây giờ muội muội của Nhân Hoàng, người chấp chưởng sinh mệnh đại đạo đã tới, đây quả thực là chuyện quá phấn chấn lòng người. Hiện tại vạn giới thế nào? Ai phục sinh cho muội? mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đáng tiếc, nhìn thấy Nhân Hoàng cùng Tĩnh Nguyệt đoàn tụ, họ cũng không tiện nhiều lời. Ngược lại thì Minh Vương thấy Nhân Hoàng đặt câu hỏi, nhưng không được liền chen vào, chẳng lẽ Văn Vương trở về rồi à, vì sao y không tới đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hỏi hộp nhìn Tinh Nguyệt. Là Văn Vương sao? Võ Vương cùng về rồi ư, nếu hai vị này đều trở về thì mọi người sẽ kích động muốn chết, họ có thể giống như năm đó, tái chiến vạn tộc. Không phải, Văn Đại Ca chưa trở về. Tinh Nguyệt lắc đầu, thấy mọi người chờ mong mà nhìn mình thì tỏ ra hơi bất đắc dĩ, nàng biết mọi người chờ mong cái gì, thế nhưng người phục sinh cho nàng là Tô Vũ, tên này vẫn chỉ là con gà yếu mà thôi. Hiện tại nàng cho mọi người hy vọng, có lẽ cũng là tuyệt vọng. Nàng trả lời rất nhanh, ta phục sinh là do cơ duyên xảo hợp. Nhân Hoàng nghĩ đến cái gì đó, khẽ nói, có người khai thiên rồi, đúng không? Vân Tinh Nguyệt không định giấu giếm, bất quá nàng vẫn nói, nhưng hắn là Nhật Nguyệt khai thiên, thực lực không quá mạnh, một đám người ngốc trệ, hư ảnh của Nhân Hoàng cũng chấn động. Đệt! Cái gì cơ? Nhật Nguyệt khai thiên? Đúng vậy, trước khi khai thiên Tô Vũ vẫn chưa hợp đạo, tất nhiên hắn chỉ là Nhật Nguyệt. Nhân Hoàng nhịn không được thốt lên, làm sao có thể? Yếu như vậy mà khai thiên vẫn không chết ư, điều này không hợp lẽ thường. Ta đã nói mà, nếu không có chiến lực chủ nhân quy tắc thì làm sao có thể khai thiên, hóa ra là người ta chỉ là Nhật Nguyệt. Vốn mọi người còn hơi chờ mong, bây giờ nghe vậy thì đồng loạt thở hắt ra. Nhật Nguyệt khai thiên, dù thành công thì có thể mạnh tới cố nào? Hợp đạo ư, hay là chuẩn vương? Hoặc sẽ là cái gì? Dù sao không có khả năng lập tức trở thành chủ nhân quy tắc, không thể nhanh như vậy, một vị Nhật Nguyệt thì có được bao nhiêu cảm ngộ đối với đại đạo? Có người nhịn không được nói, chúng ta có quen không? Bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi ư? Tinh Nguyệt ngớ ra, rất nhanh nàng đã đáp, khoảng hơn 20. Toàn thể tuyệt vọng. Được rồi, không có hy vọng nào cả. Thế này thì cũng quá trẻ tuổi rồi, họ còn tưởng rằng đó là một vị lão quỷ tích súc nhiều năm, hóa ra không phải. Chiến vương mắng to, đấu vương nhất mạch hố hàng như thế à, thế mà lại khiến nhân tộc không còn hợp đạo, hầu nhân tộc thời kỳ đó đều đã chết hết rồi sao? Không. Tinh Nguyệt đáp, đều phản bội cả rồi. Họ đi theo Bách Chiến. Bất quá trước khi ta đến đây đã nể tình họ có công mà không dứt, ta chỉ rút lấy một nửa sinh cơ chỉ lực và lực lượng thân thể, xem như đẹp yên mối hận phản bội. Nên dứt hết mới đúng. Có người phẫn nộ lên tiếng, Nhân Hoàng xua tay, được rồi, đều là nhân tộc cả. Hẳn không tới mức bết bát như Tinh Nguyệt nói, Bách Chiến kia có lẽ cũng vì che chở nhân tộc, nếu không Tinh Nguyệt sớm đã dứt chúng. Nói rồi y khẽ cười, Tinh Nguyệt, những lực lượng thân thể cùng sinh cơ chỉ lực rút ra kia muội cũng mang tới đây để chữa thương cho chúng ta sao? Muội muội của ta quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Mưu Tinh Nguyệt hơi ngượng ngùng, nửa ngày sau mới khẽ đáp, không, trên đường ta đi ngược dòng nước đã tiêu hao quá lớn, cho nên ta đã dùng những vật kia xem như nguồn năng lượng rồi. Thôi được. Dù Nhân Hoàng hơi thất vọng nhưng cũng không quá để ý, y nói, không sao, có muội đến đây rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, thời không trường hà ở đây đã bị đông cứng, sẽ không có lực lượng ngược dòng. Tinh Nguyệt đến là quá tốt. Tâm tình của y rất phấn khởi. Người sống lại rồi tới nơi này, cộng thêm nàng đã chấp chưởng sinh mệnh đại đạo, rất lâu rồi Nhân Hoàng mới cảm thấy vui sướng như vậy. Về phần Võ Hoàng, thôi dẹp đi, ai thèm để ý tới Võ Hoàng làm gì nữa. Mà người tên Tô Vũ kia. Sau khi trở về, y cần phải cảm tạ một phen. Còn về Bách Chiến hay hậu duệ của Ngục Vương gì đó thì y đều không để trong lòng, tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Tâm tình mọi người cũng rất tốt, Tinh Nguyệt tới sẽ nhiều thêm một vị chủ nhân quy tắc. Nàng còn là trị liệu sư, lại mới nghe được không ít tin tức, tâm tình mọi người đều coi như không tệ. Sự tình ở vạn giới chờ trở về rồi hãy nói. Hiện tại dù họ thấy khó chịu ra sao thì cũng không có cách nào. Bọn hắn không thể rút lui, không thể trở về, nếu cứ thuận theo dòng chảy, một khi vạn tộc đánh tới, thiếu đi một vị chủ nhân quy tắc thì cũng là phiền toái lớn. Trận chiến này chỉ có thể nghênh chiến, không thể lui lại. Kéo dài một ngày thì tính thêm một ngày. Chờ đến lúc không thể không trở về rồi nói sau. Mà hiện tại, Tĩnh Nguyệt đi theo hư ảnh Nhân Hoàng, nghe thấy có người cảm khái tiếc nuối đối với tiểu tử Nhật Nguyệt khai thiên kia thì Tĩnh Nguyệt rất muốn phản bác vài câu, nhưng mà thôi vậy, nàng không nên phản bác. Ngay cả ca ca của nàng cũng còn đang cảm khái, sinh tử đạo khó gặp, quả thực là quá đáng tiếc. Sinh tử đạo khó gặp lắm sao? Tĩnh Nguyệt nghẹn một đống lời trong bụng mà khó chịu muốn chết. Tô Vũ cũng đâu dùng sinh tử đạo làm hạch tâm. Tĩnh Nguyệt nhớ không lầm thì sau khi nàng phục sinh, thiên địa của hắn cực kỳ vững chắc. Căn bản không bị ảnh hưởng một chút nào hết, vì sao trong mắt ca ca, thiên địa của Tô Vũ lại hỏng mất nhỉ? Kỳ quái! Thôi vậy, nàng không muốn nói gì nhiều, các ngươi cho rằng như thế thì cứ nghĩ thế đi. Giờ khắc này, nàng nhớ kỹ lời Tô Vũ nói, chờ lúc gặp Nhân Hoàng, hắn sẽ làm cho Nhân Hoàng giật nảy cả mình. Đúng, giật nảy cả mình. Nghĩ đến đó, Tinh Nguyệt chần chờ một chút rồi nói, ca, ở vạn giới ta có tên thuộc hạ rất lợi hại, hắn nói hắn sẽ đến cứu ca. Ồ, ha ha. Nhân hoàng gật đầu nở nụ cười, tấm lòng thành của muội muội ta xin ghi nhận. Vạn giới? Vạn giới còn chẳng có chủ nhân quy tắc. À, hậu nhân ấy mà, quả nhiên là chưa thấy qua cường giả nên nghĩ quá đơn giản, có biết cái gì là chủ nhân quy tắc hay không? Mà có lẽ họ cũng không biết chủ nhân quy tắc là thế nào. Cũng phải, muội muội chết nhiều năm, thủ hạ mà nàng nói có lẽ là Nhật Nguyệt hay Vĩnh Hằng gì đấy là cùng. Nhân hoàng thầm bật cười, thôi được rồi, không nói thêm gì nữa, cũng phải chiếu cố mặt mũi của muội muội một chút mới được. Đại khái là nàng vừa khôi phục, đầu óc không thanh tỉnh lắm. Lời này có đáng để muội cố ý nói với ta không? Còn bảo là thuộc hạ rất lợi hại, liệu có bao nhiêu lợi hại cơ chứ? Nhân hoàng lại khẽ cảm khái. Chốn hỗn độn. Tinh Nguyệt có đến được chỗ nhân hoàng hay không thì Tô Vũ không rõ, nhưng hắn biết nhất định Tinh Nguyệt không có việc gì. Sinh tử đại đạo đang nằm ở chỗ Tinh Nguyệt, nàng sống hay chết thì Tô Vũ là người biết rõ ràng nhất. Lúc này Tô Vũ đang xâm nhập vào ranh giới hỗn độn. Hỗn độn không có thời gian, không có phương hướng, cũng chẳng có quy tắc. Nơi này chỉ toàn là hắc ám và hư vô. Có lẽ trong hỗn độn tồn tại một chút nguy hiểm, một vài đại lục và thân sơn gì đó, nhưng hầu hết đều rất ít gặp. Nơi giống như hỗn độn sơn thật ra là từ sau khai thiên mới theo nhiều người từ hỗn độn lan dần ra ngoài. Nơi đó kỳ thật không tính là hỗn độn thực thụ. Hỗn độn chân chính là nơi hắc ám, tĩnh mịch giống như Tô Vũ đang thấy lúc này, có lẽ nhiều năm qua chẳng hề nhìn thấy bất luận sinh mệnh nào tồn tại. Hắn xâm nhập hỗn độn, mau chóng dò xét lộ tuyến, thử xem phải làm sao để có thể đi đến thượng giới. Nhóm Nam Vương đang ở phía trước mở đường, có nguy hiểm gì thì đa phần đã bị họ giải quyết. Tốc độ của Tô Vũ không chậm. Đám gia hỏa hỗn độn long có thể chạy tới đây rồi đi lên thượng giới, đại biểu lộ tuyến này rất thông suốt, nửa đường không có nguy hiểm gì lớn. Khoảng cách sẽ không quá xa, Tô Vũ nhớ rõ lần trước khi mình vừa khai thiên không bao lâu thì đại điểu từ thượng giới đã đến gần như ngay lập tức, nói như vậy thì có thể khoảng cách khá gần, có khi trực tiếp xuyên qua là được. Tô Vũ nhanh chóng tiến lên, trên đường hắn cũng tao ngộ một đầu cổ thú. Thực lực của nó không quá mạnh nên bị Tô Vũ chụp chết ngay tại chỗ. Mà ven đường, hắn cũng nhìn thấy vài vết tích chiến đấu. Năng lượng hư không còn hơi dao động, có thể nhận ra đây là do nhóm Nam Vương tạo thành. Hắn tiếp tục truy tung. Khoảng nửa ngày sau, cuối cùng Tô Vũ đã đuổi kịp bọn họ. Sâu trong hỗn độn, ở một ngọn núi nhỏ tàn tạ lơ lửng giữa hư không. Bấy giờ, nhóm của Nam Vương đang ở đây. Nam Vương, Lam Thiên, Thiên Hỏa, Phì Câu, Lam Sơn, mấy vị này đều có mặt. Bất quá họ không tiếp tục tiến lên nữa. Khi khí tức của Tô Vũ truyền đến, Nam Vương đã cảm nhận được ngay. Bà quay đầu nhìn lại, ở phía sau Tô Vũ chậm rãi đi tới, cảm ứng được mấy người đều đang đợi ở nơi này thì hắn chợt thấy hơi kỳ lạ. Sao lại không đi nữa? Theo ánh mắt của bọn họ, hắn nhìn về phía trước, nơi đó truyền đến một vòng ánh sáng. Nam Vương cấp tốc truyền âm, phía trước hình như có đất liền, chúng ta không rõ có phải là khu vực hỗn độn sơn hay không, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng vừa rồi có một ít cổ thú bay qua từ nơi đây, chúng ta lo lắng tùy tiện xâm nhập sẽ bị bại lộ có nhiều cổ thú không? Khá nhiều. Liên tiếp có tầm chục con cổ thú bay qua. Vậy thì quả thực là không ít, trong hỗn độn muốn tao ngộ cổ thú vẫn rất khó, một lúc liền nhìn thấy cả chục con thì nơi đây khả năng thật sự chính là hỗn độn sơn. Tô Vũ nhìn bên kia, rồi lại quan sát ngọn núi nhỏ tàn tạ mà họ đang dừng chân, ngọn núi này kiên cố vô cùng, nếu là trước kia thì nó cũng là bảo vật, có điều bây giờ Tô Vũ không thấy vừa mắt cho lắm. Không sao cả. Tô Vũ cười nói, các ngươi cứ chờ ở đây, ta đi xem thử xem sao. Vừa mới nói xong, Tô Vũ đã hóa thân thành một con mãnh hổ to lớn, trên thân tỏa ra khí tức hỗn độn rõ rệt. Ngửa cổ lên trời cao rồi gào thét một tiếng, Tô Vũ cấp tốc bay về phía trước. Nguy trang mà thôi. Bây giờ Tô Vũ mở vạn đạo chỉ lực, không ngừng phân tích hỗn độn, kỳ thật nguy trang lực lượng hỗn độn rất đơn giản, thứ này chính là lực lượng vạn đạo tạp nham, chải vuốt khó nhưng hỗn hợp lại thì chẳng khó khăn tí nào. Đằng sau, Lam Thiên lập tức hóa thân, chỉ chớp mắt y đã biến thành một con diều hâu dương cánh bay lượn, trực tiếp theo sau Tô Vũ. Trên thân y cũng tỏa ra khí tức hỗn độn nồng đậm. Mấy người khác chỉ có thể đứng nhìn. Trước mắt người có thể hóa thành lực lượng hỗn độn quả thực không nhiều lắm. Sao ngươi lại đi theo? Tô Vũ hỏi một câu, Lam Thiên truyền âm đáp, đi theo bệ hạ, miễn cho bệ hạ tao ngộ nguy cơ. Tô Vũ cười khẽ, ngươi xem thường ai thế? Thôi vậy, tới rồi thì đi thôi. Ngươi cảm ngộ thần văn vạn đạo thế nào rồi? Tạm được. Lam Thiên truyền âm, bệ hạ không cần phải gấp. Chiến lực thiên tôn cũng không tính quá khó khăn, tập trung cảm ngộ một lát, chẳng mấy chốc sẽ có đủ chiến lực mà thôi. Đây cũng không phải là việc khó gì. Vấn đề nhỏ ấy mà. coi như ngươi trâu bò. Tô Vũ cũng lười nói nhiều, đám người dưới trướng của hắn có một số người cần hắn giúp đỡ chỉ điểm, những kẻ khác thì chẳng cần hắn chỉ bảo gì. Hai người bay nhanh về phía nơi phát ra ánh sáng, không bao lâu sau, ánh mắt cả hai sáng rực lên. Một mảnh đại lục rất lớn hiện lên trước mắt bọn họ. Hỗn Độn Sơn. Nhất định là Hỗn Độn Sơn. Hai người vừa bay đến bờ đại lục, thế mà nghe được tiếng người, thực sự là ngôn ngữ của nhân tộc. Lại nữa rồi. Gần đây sâu trong hỗn độn không ngừng có cổ thú bay tới, chẳng lẽ Đoạn Vĩ Long và Bát Dực Hổ thật sự chuẩn bị tụ tập cổ thú, chiếm núi Xưng Vương hay sao? Là thật, sao hai con cổ thú kia lại muốn chiếm cứ Hỗn Độn Sơn nhỉ? Lấy thực lực của chúng, dù ở đâu trong hỗn độn thì cũng không phải kẻ yếu. Cổ thú luôn ưa thích phiêu bạt khắp chốn hỗn độn, tại sao chúng cứ ở lì mãi trong Hỗn Độn Sơn vậy? Ai biết được. Hai tên cổ thú mới tới này cũng không yếu, đều có chiến lực hợp đạo đấy, ghi chép vào đi. Tô Vũ và Lam Thiên nhìn về nơi xa, hóa ra là hai người, thực lực của họ đều không kém. Một vị đại khái có thực lực hợp đạo tam đẳng, kẻ còn lại là nhị đẳng. Đừng nhìn dưới trướng Tô Vũ bây giờ có nhiều cường giả, thực ra hợp đạo nhị đẳng cũng chính là thực lực của thiên cổ hay lão quy khi trước. Chiến lực của những người này không tính là yếu, ở đâu thì cũng có thể là cường giả một phương. Hai tên này thế mà lại đứng trên một tòa núi nhỏ quan sát bọn hắn, xem ra lá gan không nhô. Nhìn thấy Tô Vũ và Lam Thiên cũng nhìn về phía mình, một trong hai vị nam tử kia đột nhiên tung ra một cổ lực lượng hỗn độn cường hãn, ý chí lực chấn động phóng đến, đây là địa bàn của ta. Lực lượng hỗn độn. Tô Vũ lập tức hiểu ra, đây là cổ thú hỗn độn ngụy trang, mặc dù có hình người. Nhưng cổ thú vốn không quan tâm ngoại hình, chỉ cần không bị hỗn độn bài xích thì trong mắt cổ thú kẻ đó chính là hỗn độn tộc. Địa bàn do cổ thú chiếm cứ thì không thể xâm phạm, cổ thú luôn luôn lấy cường giả vi tôn. Người của Ngục Vương Nhất Mặt sao? Tô Vũ hỏi một câu, Lam Thiên truyền âm đáp, ngoại trừ bọn hắn ra thì còn có thể là ai, không thể là người khác. 100% kia chính là người của Ngục Vương Nhất Mạch. Mạch này cũng thật trâu bò, thế mà trực tiếp cắm rễ xuống ở sâu trong hỗn độn, nhìn bộ dạng này thì bọn gia hỏa kia hẳn là rất quen thuộc với cổ thú và hỗn độn, mấu chốt là chẳng lẽ bọn chúng chưa từng xâm nhập dò xét xuyên qua hỗn độn sao? Nếu không thì chúng phải biết có thể liên thông với hạ giới và tử linh giới vực mới đúng. Hay là chúng biết nhưng lười đi mà thôi? Cũng không đúng. Có lẽ là chúng không dám đi. Vẫn không phải. Lẽ nào bởi vì những sự tồn tại kinh khủng như Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ cản ở trên đường nên dẫn đến bọn họ không dám xâm nhập? Suy đoán này có vẻ hợp lý hơn. Bát Dực Hổ nhất định là ở cách tử linh giới vực không xa, khi Tô Vũ khai thiên, nó đã lao tới rất nhanh chóng. Có một vị cấp thiên tôn cản ở trên đường, Ngục Vương Nhất Mạch không dám tùy tiện đò xét là chuyện bình thường. Thầm nghĩ như vậy, Tô Vũ cũng mặc kệ bọn hắn. Hiện tại không nên động đến những kẻ này. Đi tìm Bát Dực Hổ trước đã. Nghe ý của chúng thì cổ thú từ trong hỗn độn tới đa phần đều đi tìm Bát Dực Hổ và Đoạn Vĩ Long làm chỗ dựa, hai gia hỏa này muốn khai sơn lập phái ở đây luôn sao? Thật sự muốn chiếm cứ Hỗn Độn Sơn? Hay chúng còn có ý nghĩ gì khác? Thực ra Tô Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, hai tên kia không chịu ở yên trong hỗn độn, biết rõ Hỗn Độn Sơn nguy hiểm vô cùng mà còn muốn đến đây làm gì? Đoạn Vĩ Long thì không nói nhưng Bát Dực Hổ đâu có ngốc. Gia hỏa tự xưng là hổ. Có. Học này có trí thông minh không thấp, chắc chắn hắn biết rõ nơi đây nguy hiểm như thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn muốn mò tới, thực sự là khiến cho Tô Vũ không thể nghĩ ra được nguyên do. Tam Nguyệt biết vị trí của Bát Dực Hổ, Tô Vũ cũng từng nghe qua, bây giờ hắn cứ thế bay thẳng tới chỗ của đối phương. Ở phía sau, hai gia hỏa Ngục Vương Nhất Mạch tiếp tục trò chuyện, đây là thủ hạ do Bát Dực Hổ triệu hoán à, mấy ngày nay, càng ngày càng nhiều cổ thú. Hẳn là vậy. Cứ tiếp tục như thế thì Hỗn Độn Sơn sẽ rất nguy hiểm, rốt cuộc vì sao đám gia hỏa này lại tụ tập tới nhỉ? Chắc là do địa ngục môn, không thì còn có thể vì cái gì? Thanh âm của chúng không lớn, nhưng đối với Tô Vũ thì muốn nghe trộm lại quá đơn giản, nghe thấy vậy, trong lòng hắn giật mình. Địa ngục môn? Bát Dực Hổ và Đoạn Vĩ Long cũng đến vì địa ngục môn sao? Chẳng lẽ bọn chúng muốn đi vào? Hay là như thế nào? Hiển nhiên Lam Thiên cũng nghe thấy, y truyền âm nói, bệ hạ, địa ngục môn có chỗ tốt gì với chúng? Lúc trước hai gia hỏa kia ở trong hỗn độn cũng biết tới địa ngục môn, vì sao khi đó chúng không đến? Lúc này biết rõ vạn tộc và Ngục Vương Nhất Mạch đang tranh phong, chúng lại đột nhiên chạy đến gây chuyện, thật là kỳ lạ. Dù muốn đục nước béo cò thì biện pháp tốt nhất vẫn là ẩn núp ở trong hỗn độn, tại sao chúng lại trực tiếp hiện thân? Học theo mình à, mấu chốt là hai gia hỏa kia cũng có ám chiêu sao? Càng nghĩ thì hắn càng không thể hiểu được. Được rồi, không hiểu được thì không tiếp tục suy nghĩ nữa. Gặp Bát Dực Hổ đã rồi lại nói, nếu không cách nào hợp tác thì cũng không sao, trước tiên chỉ cần thăm dò thật kỹ lưỡng. Ở gần cuối khu vực ranh giới Hỗn Độn Sơn có một ngọn núi vô cùng khổng lồ. Bây giờ ngọn núi lớn này đã bị Bác Dực Hổ chiếm cứ. Trên núi có rất đông cổ thú, khí tức tung hoành ngang dọc tứ phương. Mặc dù Bác Dực Hổ tới đây chưa lâu, thế nhưng hắn nhanh chóng dựa vào thực lực cường đại để áp đảo cổ thú xung quanh, cùng với Hỗn Độn Long mỗi phe chiếm cứ một bên, sừng bá Nam Bắc. Dưới trướng của hắn cũng có tới 30-40 vị cổ thú hợp đạo, có thể xem như một phương cường đại. Bây giờ, bốn thế lực lớn phân biệt chiếm cứ Đông Tây Nam Bắc. Phía đông bên ngoài Hỗn Độn Sơn do Vạn Tộc chiếm cứ. Phía tây cũng chính là nơi cuối cùng do Ngục Vương Nhất Mạch cai quản. Hai phe Nam Bắc thì do Bác Dực Hổ giữ vững phía nam và Hỗn Độn Long chiếm giữ phía bắc. Bác Dực Hổ và Hỗn Độn Long không liên thủ với nhau. Long Hổ vốn bất hòa, Đoạn Vĩ Long không áp đảo được Bác Dực Hổ, Bác Dực Hổ càng không có hứng thú hợp tác với tên kia, cho nên đôi bên phân rõ thành hai phe. Cũng chính vì có bọn họ, gần đây Vạn Tộc và Ngục Vương Nhất Mạch có vẻ rất yên tĩnh, không còn chiến đấu nữa. Thành ra hai phe này lại đem đến tác dụng giống như gậy quấy phân heo, khiến cuộc chiến trở nên cực kỳ rối loạn. Mà hai phe này đều đang có ý triệu tập cổ thú hỗn độn, thế nên ngày ngày đều không ngừng có vô số cổ thú tìm tới. Cùng một thời gian, ở trên đỉnh núi cao, một đại điện bằng đá rộng lớn, trong đại điện có hai người đang ngồi uống trà. Đúng vậy, chính là uống trà. Một vị nom rất cường tráng, nhìn có vẻ chất phác thật thà, trên trần mơ hỏ còn khắc chữ vương. Đó là Bác Dực Hổ. Mà một vị khác thì chính là Thiên Mệnh Hầu dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Cái gọi là uống trà. Kỳ thật mặt ngoài Thiên Mệnh Hầu tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng y thì sớm đã chửi âm lên. Con mẹ nó, uống trà cái khi mốc ấy. Y không biết tên Bác Dực Hổ kia lấy được mớ xì dầu từ đâu ra. Hừm, có lẽ là xì đầu nhỉ. Đã lâu rồi Thiên Mệnh Hầu không thấy thứ đỏ chơi này. Năm đó, y từng nếm qua hương vị của nó. Hiện tại Bác Dực Hổ ở đối diện đang tô vê hưởng thụ mà thưởng thức mớ xì dầu trong tay. Còn chuyện sau khi Bác Dực Hổ biến hóa lại mặt nho bào màu trắng dở dở ương ương, Thiên Mệnh Hầu nhìn mà ngứa hết cả mắt, thật sự muốn chạy đi ói một trận, nhưng hết lần này tới lần khác y còn phải cố mà mỉm cười vui về tiếp chuyện. Trên bàn đá còn bày ra một bản cổ tịch, Bác Dực Hổ thế mà còn biết đọc sách, vừa xem còn vừa gật gù đắc ý, ta phục luôn rồi. Thiên Mệnh Hầu quả thực chẳng còn sức mà phỉ nhổ. Tên kia mặc nho bào màu trắng, nhầm nhi chén xì dầu, đọc cuốn sách trác rưỡi tên là chỉ giải 18 thức, còn tỏ vẻ rất tâm đắc, ai không biết thì còn tưởng rằng bản thân đã tới nhầm chỗ. Đây chính là hang ổ của Bác Dực Hổ. Mà đại điện bằng đá kia còn có một cái tên cực kỳ vang dội. Đạo cung. Hai cái chữ to nghiêng ngả liêu xiêu treo ngoài đại điện, cũng không ngại xấu xí. Thiên Mệnh Hầu đã ở đây bôi lão hổ này đọc sách 3 ngày, uống mấy chục chén xì dầu, mà mỗi lần Bác Dực Hổ đều rất khách khí rót đầy cho. Lúc này, thấy chén xì dầu của Thiên Mệnh Hầu sắp hết, Bác Dực Hổ nở nụ cười, đứng dậy rót thêm cho y một chén, thái độ coi bộ rất rộng lượng, nhìn đi, đồ tốt của ta đều chia sẻ hết với ngươi rồi. Đừng khách khí, cứ tự nhiên mà uống. Uống hết thì ta lại rót cho, chỗ ta vẫn còn nhiều lắm. Thủ đoạn đại khách khiến Thiên Mệnh Hầu thật sự là vô lực phỉ nhổ. Lúc này, y mở miệng nói, Hổ Tôn, những việc mà ta nói, Hổ Tôn có ý kiến gì không? Bác Dực Hổ bật cười, lắc lắc cuốn sách trong tay, đoạn nói, trong sách có ghi, có khách từ phương xa tới khiến ta quên cả trời đất. Ta sẵn lòng quét dọn giường chiếu, cầm đuốc soi đêm đen, ta thấy tôn giả cũng là người đọc sách cần tĩnh khí, ta còn muốn bàn luận với tôn giả nhiều hơn về đại đạo. Thiên Mệnh Hầu bi ai vô cùng. Mẹ nó, ngươi đi tìm người nào đọc sách mà trò chuyện đi, ta và ngươi không nói chuyện nổi nữa rồi. Sớm biết thế này thì chỉ bằng ta đi tìm Đoạn Vĩ Long còn hơn. Hổ Tôn, bây giờ Vạn Tộc và Ngục Vương Nhất Mạch như nước với lửa, Hổ Tôn và Hỗn Độn Long xen vào trong đó chưa chắc đã là chuyện tốt, tuy thực lực của Hổ Tôn rất mạnh nhưng đứng giữa song phương thì vẫn quá nguy hiểm. Nếu thật sự xảy ra đại chiến thì kẻ gặp nạn đầu tiên sẽ là hai vị. Bác Dực Hổ lắc đầu, cất tiếng, cổ nhân có câu quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổi. Lời này thật sự rất đúng đắn. Nếu đã nguy hiểm thì tại sao ta lại phải đứng ở trong nguy hiểm? Chúng ta chia cắt song phương tự nhiên là có thâm ý, lòng Thiên Mệnh Hầu càng thêm mệt mỏi, Hổ Tôn, vậy. Chờ một lát. Bác Dực Hổ cẩn thận từng ly từng tí lấy ít bột phấn ra, cười nói, đây là đường, thêm ít đường vào uống đi, gần đây ta sáng tạo ra một loại thức uống gọi là trà xì dầu giấm đường, tôn giả nếm thử chút nhé. Mùi vị không tệ đâu. À. Thiên Mệnh Hầu suýt nữa đã đứng dậy lật bàn, chỉ vào mũi con hổ chết tiệt kia mà mắng. Y xem như một người kiên nhẫn nhưng vẫn bị con hổ khùng khùng điên điên này làm cho tức điên lên. Y nhịn không được nói, Hổ Tôn, những thứ bảo vật này từ đâu mà có? Mẹ nó, là kẻ nào tặng hắn vậy? Ta muốn treo tên đó lên đánh 3 ngày 3 đêm. Còn cả những quyển sách trên bàn nữa, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Đừng nói là có người nuôi dưỡng con hổ này nhé. Không thì chẳng có lý nào nó lại hành xử dở dở ương ương như vậy. là kẻ nào nuôi? Thiên mệnh hầu phát điên, tự dưng hai cường giả cổ thú xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của rất nhiều người. Y cũng đã lãng phí mấy ngày ở đây. Y không muốn trò chuyện với lão hổ khùng điên này thêm nữa. Độc thư hổ chúng ta có bảo vật là chuyện rất bình thường, không phải sao? Bát Dực Hổ lật sách, cảm thấy thiên mệnh hầu hỏi câu này rất kỳ quặc, vì sao bảo vật không thể là do chính ta tạo nên? Hắn cảm thấy mình bị xem thường. Đương nhiên, gia hỏa này quá thiếu kiên nhẫn, Bát Dực Hổ cảm thấy không nên nóng vội làm gì. Gấp cái gì chứ? Có câu dục tốc bất đạt mà. Nghĩ đến đây, Bát Dực Hổ bèn hỏi, tôn giả có biết đậu hũ có mùi vị gì không? Đậu hũ con mẹ ngươi. Ngươi nghiện luôn rồi đúng không? Ta chỉ là một người bình thường sắp bị ngươi bức điên. Thiên mệnh hầu chửi qua tám đời tổ tông nhà hắn, nhưng cuối cùng vẫn mệt mỏi trả lời, nếu không hổ tôn tới núi của chúng ta làm khách đi, cái gì cũng có hết thật sao? Vậy thì nhất định phải dành thời gian đi thăm một chuyến, bất quá bây giờ không được. Tôn giả, uống thêm một chén đi. Đúng rồi, rượu có mùi vị thế nào? Có câu rượu gặp tri kỷ ngàn chén vẫn ít, ta thấy hình như tôn giả không quá yêu thích uống xì dầu, không bằng chúng ta uống rượu nhé. Ngàn chén vẫn ngại ít. Ta. Chẳng lẽ tôn giả không thích uống rượu? Ta lại thấy có người viết, rượu là độc dược, say rượu làm hỏng việc, rượu khiến con người to gan hơn, say rượu sẽ nói lời thật lòng, chẳng lẽ tôn giả lo lắng say rượu sẽ nói thật sao? Khi ngươi gặp được dạng cổ thú hỗn độn như thế này, ngoài trừ muốn chết thì ngươi cũng chỉ muốn chết mà rồi. Thiên mệnh hầu là người có văn hóa. Người có văn hóa nên không quá muốn trở mặt. Y chịu đựng, kỳ thật y đã rất muốn đứng dậy đập bàn bỏ đi, nhưng y vẫn nhịn được. Ta nhịn. Mà ngay một khắc này, Bát Dực Hổ bỗng nhiên biến sắc, không còn là dáng vẻ thông dong như trước đó nữa. Một cổ lực lượng đặc thù truyền đến, mang theo tiếng cười quen thuộc. Ô, người quen cũng đang ở đây kìa. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ hổ huynh phát hiện ra ta rồi nhỉ? Thiên mệnh lão huynh cũng ở chỗ này, à? Thiên mệnh hầu thầm giật mình. Sắc mặt Bát Dực Hổ lập tức biến hóa, miễn cưỡng gượng cười, tô tôn giả, đã lâu không gặp, có câu. Ngậm miệng đi, ở trước mặt ta đừng giả vờ giả việc. Nương theo tiếng cười, hư không hơi dao động, hai thân ảnh trực tiếp hiện ra, hai cái ghế dựa lập tức xuất hiện. Tô Vũ và Lam Thiên ngồi xuống, Tô Vũ nhìn cũng không nhìn hai người, chỉ lướt qua chén trà xì dầu rồi bật cười, thứ gì đây? Xì dầu dùng để uống như thế sao? Mau uống chút trà ngon đi. Dứt lời, chén trà bằng ngọc xuất hiện, lá trà và thiên nguyên thủy cũng hiện ra tức thì. Pha trà. Thiên mệnh huynh, ngươi có việc phải rời đi à? Sắc mặt thiên mệnh ngưng trọng, cái mông đã hơi nhổm lên vội vã đặt xuống, thấp giọng cười đáp, sao lại thế? Nhưng trong lòng y thì chấn động vô cùng. Tô Vũ. Sao hắn lại nhận biết Bát Dực Hổ? Quan trọng hơn, thực lực của hắn là gì? Vì sao y có cảm giác bản thân hoàn toàn không nhìn thấu? Bát Dực Hổ nở nụ cười đè xuống rung động trong lòng, hắn nói, tô tôn giả. Đừng gọi tôn giả gì đó, tôn giả đều là những kẻ địa vị thấp mới gọi như vậy, ta thích được người đời xưng tụng là hoàng, gọi ta là Tô Hoàng hay Vũ Hoàng thì ta sẽ vui vẻ hơn. Tô Vũ vừa đến đã đảo khách thành chủ. Bát Dực Hổ cười ha hả hùa theo, vậy thì gọi là Tô Hoàng đi, thì ra tôn giả có ý nghĩa xấu, vậy mà thiên mệnh tôn giả lại một mực gọi ta là hổ tôn. Tô Vũ giải thích thay cho thiên mệnh hầu, cũng không phải mang nghĩa xấu, chưa tới chủ nhân quy tắc thì đều có thể gọi như vậy, bất quá. Không phải địa vị của ta cao hơn ngươi sao? Bát Dực huynh cảm thấy thế nào? Bát Dực Hổ ngẫm nghĩ chốc lát bèn gật gật đầu. Đúng vậy, hắn thừa nhận. Bởi vì đây là một vị đã khai thiên. Địa vị cao hơn hắn là chuyện quá bình thường. Mà trái tim của thiên mệnh lại đập cực nhanh. Tô Vũ nhìn về phía thiên mệnh, cười nói, ta còn đang định khi nào đó sẽ đi gặp thiên mệnh huynh một lần, tình huống cụ thể ra sao hẳn ngươi cũng biết, vô mệnh đã đầu nhập vào dưới trướng của ta. Trường Hà đã bị ngươi mang đi, hẳn ngươi phải hiểu rõ mọi chuyện mới đúng. Thiên mệnh hầu khẽ nói, ta có biết một hai, chỉ là bên chỗ Vũ Hoàng. Tô Vũ bật cười, ghét bỏ thực lực của ta không đủ. Thế lực cũng không lớn mạnh. Nếu là trước kia, ta còn lười gặp ngươi, cũng chẳng muốn nói thêm lời nào với ngươi, ta không quá ưa thích kẻ còn thông minh hơn cả mình. Bất quá đó là chuyện trước kia, mới cách đây không lâu, ta đại bại ở thượng giới, sau khi trở về vô mệnh lại khóc lóc van nài nhất định muốn theo ta. Ta bảo ông ấy cút, ông ấy cũng chẳng chịu cút. Thế nên ta mới động tâm tư với thiên mệnh hầu, không biết mệnh tộc định phân thành hai hay là hợp nhất đây. Thiên mệnh giật mình, ý của Vũ Hoàng là vô mệnh thề chết cũng muốn đi theo sao? Tô Vũ cười đáp, xem như thế đi. Vô mệnh đã tấn cấp thiên vương, thực lực cũng coi như tạm được nói xong, hắn lại quay sang nhìn Bát Dực Hổ, người đã từng gặp ông ấy rồi, có ấn tượng gì không? Vô mệnh sao? Bát Dực Hổ chần chờ một chút, liếc nhìn Thiên Mệnh Hầu rồi đáp, Tô Hoàng nói như vậy thì ta mới ngờ ngợ nhớ ra, lần trước xác thực có một người khí tức tương tự với Thiên Mệnh, thực lực rất mạnh, có năng lực khám phá sơ hở, chẳng lẽ đó chính là Vô Mệnh? Tô Vũ gật đầu, chính là ông ta. Thì ra là thế, bảo sao ta thấy hơi quen thuộc, Bát Dực Hổ lẩm bẩm. Thiên Mệnh kinh hãi, Bát Dực Hổ còn từng gặp Vô Mệnh ư, gặp ở đâu vậy? Vô Mệnh thật sự đã quyết tâm đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ rồi. Hay là ngay sau khi Tô Vũ đại bại? Tô Vũ pha xong 4 chén trà, 3 chén bay về phía ba người, Lam Thiên, Bát Dực Hổ và Thiên Mệnh tự mình tiếp nhận. Bát Dực Hổ là người đầu tiên nếm thử, một ngụm liền uống cạn, uống xong hắn khẽ nhíu mày, không ngon bằng trà xì dầu giấm đường của ta. Thiên Mệnh Hầu yên lặng thưởng thức một ngụm, dư vị vô tận, xì dầu giấm đường cái quái gì chứ, đây mới thật sự là trà ngon. Trước đó y sắp nôn hết ra rồi. Tô Vũ không để tâm lắm, mỗi người đều có sở thích riêng. Mấy năm trước, ta còn thích uống nước trái cây cơ mà, hiện tại ít khi uống rồi, nước trái cây lại là vật gì? Bát Dực Hổ thật sự rất hiếu kỳ, Tô Vũ qua loa đáp, trái cây ép ra nước. Ông Bát Dực Hổ vừa học được, miễn cưỡng uống một ngụm trà rồi hỏi, không phải Tô Hoàng đang ở Tử Linh giới vực sao? Tới hàng xá của ta có việc gì? Tô Vũ mỉm cười, tới thăm Hổ huynh thôi. Hắn nháy mắt, chuyện của chúng ta từ từ rồi nói. Dứt lời, Tô Vũ lại quay sang Thiên Mệnh, Thiên Mệnh huynh, ngươi nghĩ thế nào? Thiên Mệnh trầm ngâm, Vô Mệnh lựa chọn Vũ Hoàng, theo lý thuyết thì ta không nên chần chờ nữa. Vô Mệnh là cháu trai đích truyền của hoàng tộc ta, ta xem như thúc thúc của hắn, chỉ là không tính quá thân mà thôi. Hắn mới là kê chấp chưởng duy nhất của Mệnh tộc. Nói đến đây, y khẽ thở dài, hiện tại ta khó mà đưa ra quyết định, ta chỉ muốn hỏi Vũ Hoàng, ngài có tự tin sẽ đối phó được Vạn Tộc và Ngục Vương nhất mạch không? Nếu không thì lúc này chọn đội sẽ khiến ta mạo hiểm quá lớn. Tô Vũ ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, ngươi thử hỏi Hổ huynh xem, Hổ huynh là người phe ta, lại thêm 3-4 vị thiên tôn thì có thể đấu lại Vạn Tộc được không? Bát Dực Hổ hùa vào, thêm mấy vị thiên tôn nữa thì nhất định là có thể. Thiên Mệnh giật mình, Hổ tôn, Vạn Tộc có không ít thiên tôn đâu. Ta biết, không phải ngươi đã nói rồi sao? Bát Dực Hổ nhíu mày, dưới trướng Tô Hoàng đông đảo cường giả, cộng thêm mấy vị thiên tôn thì vẫn có thể chiến một trận, có gì không ổn à? Thiên Mệnh nghe mà sợ tới ngay người. Hai ngươi đang diễn kịch à? Thế nhưng Bát Dực Hổ có cần phải diễn kịch đâu. Tô Vũ híp mắt cười nói, Tam Nguyệt và Cự Phủ đều đã gia nhập dưới trướng của ta. Ngoài trừ hai vị này thì Phi Cầu đã tiến thêm một bước, Nam Vương cũng đã tiến vào lĩnh vực thiên tôn, nếu Thiên Mệnh Hầu nguyện ý gia nhập thì bên chúng ta sẽ có không ít thiên tôn. Dứt lời, hắn lại bổ sung, Lam Thiên cũng sắp đột phá rồi. Lúc này, Thiên Mệnh Hầu mới nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía Lam Thiên, trong lòng y giật điếng người. Lam Thiên vẫn chưa chết. Vừa rồi thiếu chút nữa y đã sơ sót bỏ qua một vấn đề mấu chốt. Rõ ràng thực lực của Lam Thiên mạnh hơn nhiều khi đại chiến với Ngục Vương nhất mạch. Nếu Lam Thiên không chết vậy thì những người khác thế nào? Y vội vàng hỏi, lần trước rốt cuộc là những người nào đã chết? Không ai chết cả. Tô Vũ uống trà, cười đáp, nhân tộc thần bí hơn ngài tưởng tượng nhiều, chưa một ai chết hết, không chỉ người của ta mà đám Ám Ảnh Hầu cũng chưa chết. Không một ai chết, ngược lại ai nấy đều đã cường đại hơn một vòng. Thiên Mệnh Hầu ngây ngốc, lòng y vô cùng kinh ngạc. Không chết bất cứ ai ư, làm sao có thể? Các ngươi giết một vị thiên tôn và nhiều thiên vương, cùng với mấy chục hợp đạo của đối phương, kết quả ngươi lại nói với ta rằng các ngươi không chết bất cứ người nào. Tô Vũ nhướng mày, khó tin lắm hả? Ngươi đã bắt Trường Hà thì phải biết, ta không phải loại người ngu xuẩn. Nếu thực sự chết người thì đang yên đang lành ta lại chạy tới đánh Nguyệt Hạo làm gì? Hắn giải thích đơn giản, dùng Ngục Vương nhất mạch bại lộ thực lực mà thôi, tiện thể giảm bớt mức độ chú ý của ta. Thiên Mệnh Hầu kinh hãi thán phục, quả nhiên Vũ Hoàng thủ đoạn cao cường. Cũng không phải Tô Vũ lắc đầu, chỉ là do thực lực không đủ, nếu không ta cần y phải dở chút thủ đoạn nhỏ ấy. Chẳng có tí ý nghĩa nào. Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vậy thì ta lại mạo muội hỏi một câu, lần này Vũ Hoàng đến đây là vì? Tìm Bát Dực Hổ. Tô Vũ nói, ta sắp lên thượng giới, trước hết muốn tâm sự cùng Hổ huynh, miễn cho hắn làm hỏng chuyện của ta. Bát Dực Hổ cười khang, không đâu. Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, người tới đây làm gì? Ta cảm thấy rất kỳ lạ, người đâu có ngốc, đừng nói với ta rằng ngươi đến xem náo nhiệt. Ta nghe nói ngươi tới là vì Địa Ngục Môn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi vào trong đó hay sao? Nhưng nếu thế thì chi bằng chờ Vạn Tộc và Ngục Vương nhất mạch đánh nhau rồi mới vụng trộm tiến tới, hiện tại ngươi lại có ý ngăn cản song phương đại chiến là vì sao? Đúng vậy, sự xuất hiện của Bát Dực Hổ và Đoạn Vĩ Long chính là đang ngăn cần. Bát Dực Hổ cười gượng, không có. Tô Vũ thần nhiên nói, được rồi, không muốn nói thì thôi. Đương nhiên ta có kế hoạch của ta, phàm là kẻ ngăn cản ta, mặc kệ mạnh có nào thì đều phải chết. Mù Bát Dực Hổ im lặng, đây là đang uy hiếp ta sao? Có lẽ là vậy. Bát Dực Hổ trầm mặc một hồi mới nói, ta không có địch ý với Tô Hoàng. ta và hỗn độn long tới đây quả thực là có liên quan tới địa ngục môn. Trước đó Tô Hoàng gây ra động tĩnh làm kinh động đến địa ngục môn, nên trong đó có một ít ý chí lực truyền ra. Hắn vội vã giải thích, mà gần đây trong địa ngục môn dường như có người muốn đột phá phong cấm, cưỡng ép xông ra ngoài. Tuy địa ngục môn chưa mở thế nhưng cũng đồng dạng với nơi khác, phong ấn nới lỏng sẽ dẫn đến một số kẻ yếu có thể ra ngoài sớm hơn. Tô Vũ gật đầu. Bác Dực Hộ tiếp tục nói, lần này bởi vì Tô Hoàng kinh động đến một số sự tồn tại trong địa ngục môn nên khiến bọn họ muốn hợp lực đưa một vị cường giả đạt tới chủ nhân quy tắc cảnh ra trước. Hỗn độn bị phong ấn, cho nên khả năng hỗn độn cổ tộc ra ngoài không lớn, rất có thể đó là người của Ngục Vương nhất mạch, mà đó còn là một vị chủ nhân quy tắc. Ánh mắt Tô Vũ khẽ nhúc nhích, hắn nhìn về phía Thiên Mệnh, là nữ nhân lên tiếng lần trước sau. Là sự tồn tại có thể chấn nhiếp Nhật Miệng Thiên Tôn. Bà ta muốn ra ngoài rồi. Tô Vũ nghĩ hoặc, thế thì có quan hệ gì với ngươi? Bác Dực Hổ giải thích, có chứ. Ta và Hỗn Độn Long đều là hỗn độn cổ tộc, lần này đối phương mang theo ý chí của hỗn độn cổ tộc đi ra từ địa ngục môn, một khi xuất hiện thì ta và Hỗn Độn Long đều sẽ phải nhận chút kiểm chế từ bà ta, thậm chí có thể là hiệu lệnh. Tô Vũ yên lặng nhìn hắn, Bác Dực Hổ ngẫm nghĩ chốc lát lại nói, cho nên ta và Hỗn Độn Long đều có một tâm tư. Nuốt ý chí hỗn độn của đối phương. Tô Vũ ngây ngẩn cả người, các ngươi muốn giết bà ta sao? Đúng thế, Bác Dực Hổ cũng không giấu giếm, bởi vì hắn biết người nơi này và bên kia có thù. Thiên Mệnh nhịn không được hỏi, vì sao các ngươi lại ngăn cản vạn tộc và chúng chém giết? Bác Dực Hổ trả lời, không thể khai chiến vào lúc này. Muốn tiếp dẫn vị kia thì cần Ngục Vương nhất mạch xuất lực rất lớn, chúng nhất định sẽ hao phí cái giá đắt để tiếp dẫn đối phương. Một khi khai chiến, người này sẽ rất khó xuất hiện. Nếu như bây giờ các ngươi khai chiến, sao bọn hắn tiếp dẫn đối phương ra khỏi địa ngục môn được? Bác Dực Hổ giải thích, cho nên ta và Hỗn Độn Long tiếp dẫn cổ thú các phương chính là để chờ đối phương ra sẽ vây giết vị kia. Thiên Mệnh nhíu mày, vậy thì có thể hợp tác mà, vì sao các ngươi không hợp tác với vạn tộc? Bác Dực Hổ cạn lời, ngươi thật ngốc. Không hợp tác mà ngươi cảm thấy ta sẽ chiêu đãi ngươi mấy ngày liền, chỉ là ta muốn biểu hiện một chút giá trị của chúng ta mà thôi. Dù sao cũng không vội, cứ kéo dài thêm chút. Ta và Hỗn Độn Long muốn kéo đối phương ra, sau đó liên thủ với các ngươi. Tránh cho các ngươi tiến đánh quá sớm. Tô Vũ nhắc nhở, bà ta đi ra thì kẻ địch sẽ có thêm một vị chủ nhân quy tắc. Bác Dực Hổ hiểu rõ, không phải chủ nhân quy tắc thì chúng ta còn lâu mới động tâm. Ta và Hỗn Độn Long đều tiếp cận lĩnh vực kia, trước khi Hỗn Độn Long không bị Tô Hoàng đả thương thì còn mạnh hơn ta một bậc. Cái gì? Thiên Mệnh giật mình, Đoạn Vĩ Long là bị Tô Vũ đả thương. Tô Vũ khẽ nhíu mày, Thiên Mệnh cực kỳ bất đắc dĩ, chuyện này quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Nghe nói bây giờ vị Long kia cũng không hề thua kém Nhật Miệng Thiên Tôn. Thế mà vẫn bị Tô Vũ đả thương sao? Thật không thể tin được. Bác Dực Hổ chẳng để ý đến y, nếu không phải vì Tô Vũ tới đây thì hắn sẽ không nói thật. Lúc này hắn chỉ đành giải thích, ý định của chúng ta vốn là chờ sau khi bà ta xuất hiện thì mới hợp tác với vạn tộc. Hợp tác chính là để chúng ta đối phó với vị chủ nhân quy tắc đó, còn vạn tộc thì tiến đánh Ngục Vương nhất mạch. Vạn tộc nhất định sẽ rất vui lòng, bởi vì chủ nhân quy tắc khó chơi nhất. Mà chúng ta cũng cần vạn tộc giúp cuốn lấy những người khác. Thời gian này không thể quá sớm, không thể quá muộn, mà cần phải vừa vặn. Bác Dực Hổ cười lớn, quá sớm, ví dụ như bây giờ, vạn tộc tiến đánh sẽ khiến chuyện tiếp dẫn thất bại. Quá muộn thì sẽ dẫn đến đối phương đứng vững gót chân, thế lực lớn mạnh. Cho nên, ta cần thời gian thật chín mùi mới xuất thủ với nhất mạch Ngục Vương. Thiên Mệnh muốn khóc luôn rồi. Má nó, cổ thú hỗn độn cũng biết bày mưu tính kế như thế, hóa ra đối phương đang cố ý lôi kéo mình. Bác Dực Hổ lại nói, cho nên hiện tại ta và Hỗn Độn Long đều thống nhất trước tiên ngăn cản song phương đại chiến. Một khi thành công, ta và Hỗn Độn Long đều có hy vọng trở thành chủ nhân quy tắc chân chính. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, nếu không phải Tô Hoàng tới, mà thực lực của ngài lại cường đại, ta còn lo lắng Tô Hoàng sẽ phá hủy kế hoạch của chúng ta nên mới không báo cho ngài. Tô Vũ bật cười, thì ra là thế, các ngươi xác định, các ngươi nuốt tên kia thì có thể tấn cấp. Có thể. Bác Dực Hổ gật đầu, bà ta ở sau địa ngục môn, tồn tại chút ý chí cổ lão, nếu nuốt thì chúng ta chắc chắn có thể tấn cấp. Mấu chốt là lúc này tấn cấp thì những kẻ ở sau địa ngục môn không có cách nào bắt được chúng ta. Không thì chờ khi chúng ra ngoài, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Tô Vũ sờ sờ cằm, nói cách khác, hiện tại các ngươi, chúng ta và vạn tộc đều có chung một mục tiêu, đó là xử lý Ngục Vương nhất mạch. Các ngươi muốn giết chết chủ nhân quy tắc mà chúng ta cũng thích. Tô Vũ mỉm cười nói, như vậy, ta cảm thấy sẽ có cơ sở hợp tác. Quả là chuyện tốt. Thiên Mệnh muốn nói rồi lại thôi. Y rất lo lắng, đây là bảo hổ lột da. Thực sự là bảo hổ lột da. Để hai đầu cổ thú tấn cấp thành chủ nhân quy tắc thì phiền toái sẽ rất lớn, bởi vì bọn chúng đều rất mạnh. Dường như Tô Vũ đã đoán được, cười xòa, sợ cái gì? Thiên Mệnh huynh, có thêm hai vị chủ nhân quy tắc thì sao chứ? Vốn bây giờ cũng không ít chủ nhân quy tắc, Võ Hoàng và Tử Linh Đế Tôn còn sống cả kia kìa. Bách Chiến Đại Khái cũng có thực lực này, nữ nhân của Ngục Vương Nhất Mạch xuất hiện lần trước cũng thế. Bên phía vạn tộc thì khó mà nói, bên phía ta thì qua vài ngày nữa ta cũng tấn cấp, có gì mà phải sợ. Nếu như nhiều thêm hai vị sẽ càng náo nhiệt hơn một chút thôi. Thiên Mệnh chấn động, Vũ Hoàng. Ý của ngài là... Ta không có ý gì hết. Tô Vũ đột nhiên xuất thủ, một tay trấn áp xuống, Thiên Mệnh thầm giật mình, y vội biến mất ngay lập tức, nhưng bốn phương tám hướng đều đã bị phong tỏa, sau một khắc, khí tức lực lượng vạn đạo ngút trời bổ vây đến. Tô Vũ vừa chạm vào liền rút về, hắn thu hồi thủ chưởng, cười cười hỏi, Thiên Mệnh huynh cảm thấy thế nào? Thiên Mệnh kinh hãi thất sắc. Thật mạnh. Chẳng những mạnh mà khi Tô Vũ xuất thủ, y cơ hồ không hề cảm nhận được vạn đạo dao động, đây là vì sao? Bát Dực Hổ lại không cảm thấy kỳ quái, chỉ hơi thổn thức, từ sau khi Tô Hoàng khai thiên, quả nhiên là càng ngày càng cường đại. Tô Vũ chậm rãi đáp, bình thường. Kẻ khai thiên rác rưởi nhất chính là ta, chỉ sợ đấu không lại một vị chủ nhân quy tắc thực thụ, cũng chỉ có thể đánh một vài tên hỗn độn long hay lão tổ của Ngục Vương Nhất Mạch bây giờ mà thôi. Đám gia hỏa nhật miệng kia thật ra ta không sợ, nhưng Võ Hoàng, Tử Linh Đế Tôn, kẻ trong Địa Ngục Môn và Bách Chiến thì e rằng ta vẫn chưa địch nổi. Tô Vũ giơ ngón tay, nếu phân chia cấp độ cho toàn bộ cường giả vạn giới hiện tại thì bốn vị này xem như nhất lưu. Ta, Hỗn Độn Long, lão tổ của Ngục Vương Nhất Mạch là cùng một bậc. Hổ huynh, Nhật Miệng, Phi Cầu và Nam Vương có thể tính chung một bậc. Trong ba cấp bậc hắn vừa kể đều không nhắc đến Thiên Mệnh. Thiên Mệnh kinh hãi không thôi, vạn giới giờ đây có nhiều cường giả như vậy sao? Nhật Miệng vốn là cấp cao nhất của vạn tộc lại chỉ có thể xếp ở tầng thứ ba ư, Nam Vương, Phi Cầu. Hai vị này có thể sánh ngang với Nhật Miệng thật chứ? Nhất thời, Thiên Mệnh không quá chắc chắn cho lắm. Tô Vũ điểm danh 11 vị cường giả, trong số đó bên phía Tô Vũ đã chiếm 3 vị. Đương nhiên, vạn tộc rất có khả năng còn sự tồn tại ở cấp độ ngang ngửa với Nhật Miệng, có lẽ tiên tộc và ma tộc đều có một vị, như vậy thì chính là 13 vị chí cường. Bát Dực Hổ suy nghĩ một chút bèn nói, trước kia phệ Nhật Thần Khuyển không mạnh bằng ta, ý của Tô Hoàng là gần đây nó có tiến bộ sao? Tô Vũ gật đầu, đương nhiên, cũng phải đa tạ ngươi đã nhắc nhở ta mới biết được bản tôn của nó là gì. Nhờ đó nên mới có tiến bộ. Hiện tại phối hợp với giày của Văn Vương, đánh với ngươi hẳn là sẽ không rơi vào thế hạ phong, có khi còn có thể lấn lướt. Bát Dực Hổ hâm mộ nói, chiếc giày kia thật sự không tệ, như vậy thì thực lực bên phía Tô Hoàng lại mạnh thêm 3 phần rồi. Hắn khách sáo vài câu, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tô Vũ nữa. Dù sao đám người này rất hung tàn. Trong đầu Thiên Mệnh hầu bấy giờ có vô số suy nghĩ, y chân chờ hỏi lâu, bỗng nhiên hỏi, Vũ Hoàng, nếu ta theo ngài thì có thể xếp ở cấp bậc nào? Tô Vũ nhìn y, để ta ngẫm lại xem hắn, Nam Vương và Phi Cầu đều mạnh hơn Thiên Mệnh. Về phần mấy vị khác như Cự Phủ, Tam Nguyệt, còn có Ngụy Thiên Tôn Thiên Hỏa và Lam Sơn. Tô Vũ cẩn thận đưa ra câu trả lời, Thiên Mệnh huynh không yếu, còn phải xem là nơi nào nữa, nếu như ở địa phương khác, Thiên Mệnh huynh sẽ sắp xỉ Tam Nguyệt tiền bối, cũng gần bằng với chúng ta, nếu như ở chỗ ta, vậy thì khó mà nói rồi, có khả năng Thiên Hỏa còn mạnh hơn ngài nhiều. Thiên Hỏa? Mẹ nó, Thiên Hỏa là ai? Tại sao lại toát ra một tên Thiên Hỏa nữa rồi? Tô Vũ không hề gạt người, khi Thiên Hỏa sát nhập căn nguyên thì đã trở thành Thiên Tôn, về sau y dung nhập hỏa đạo trong thiên địa của Tô Vũ, kỳ thật hỏa đạo đã bị y chấp chưởng, mặc dù còn chưa tới chủ nhân quy tắc nhưng nếu chiến đấu trong thiên địa của hắn thì Thiên Mệnh chưa hẳn có thể địch nổi. Nhất thời Thiên Mệnh cảm thấy rất bất đắc dĩ, hóa ra một vị Thiên Tôn như ta ở chỗ ngươi muốn đứng trong năm vị trí đầu cũng khó khăn như thế sao? Còn phải tranh với Tam Nguyệt nữa. Từ lúc nào thì thế thực của Tô Vũ đã mạnh như vậy? Mà ở bên cạnh, Lam Thiên không quên nhắc nhớ, bệ hạ, đây chỉ là hiện tại thôi, ta sắp tấn cấp rồi, Thiên Thánh cũng vậy. Chớ thấy Đại Chu Vương im lặng không lên tiếng mà nhầm, ta cảm thấy y cũng sắp sửa đột phá. Một khi tới cấp bậc Thiên Tôn thì chúng ta chưa chắc đã không bằng mấy vị lâu năm, mấy vị này thực ra đều đã đến cực hạn, mà chúng ta còn có không gian rất lớn để phát triển. Với lại bệ hạ còn quên không nhắc tới một vị tu sinh tử đại đạo nữa. Tô Vũ cười khẽ, nàng ta không có ở đây, đừng nhắc tới nàng. Nếu nàng ở đây thì đến ta cũng không bằng, cần gì phải liệt kê ra không thể phản đối. Thiên Mệnh chỉ cảm thấy lòng mình thật mệt mỏi, các ngươi đang khoác lác đúng không? Ta không biết. Nếu như không phải khoác lác thì thực lực của Tô Vũ quả là cực kỳ khủng bố. Dù là bây giờ thì cũng rất đáng sợ. Tam Nguyệt, Cự Phủ, cộng thêm Tô Vũ, Phi Cầu, nếu mình cũng gia nhập thì đã có chiến lực của năm vị Thiên Tôn, đó là còn chưa nói tới những người không xuất hiện. Một lát sau, Thiên Mệnh lên tiếng, mệnh tộc vẫn luôn lấy vô mệnh làm chủ, nếu vô mệnh đã đầu nhập bệ hạ và nếu bên hạ có biện pháp thì ta muốn gặp vô mệnh. Khi ấy ta tự nhiên sẽ đưa ra quyết định. Gặp vô mệnh rồi thì thật giả đương nhiên sẽ rõ. Tô Vũ gật đầu, có thể, trong 3 ngày tới đi. Ngài tìm một cơ hội đi sâu vào trong hỗn độn, tránh đi những người khác thì có thể gặp được vô mệnh. Khá lắm. Thiên mệnh cảm thấy mình lại vừa nắm giữ được tin tức gì đó khó lường rồi. Sâu trong hỗn độn lại có thể thấy được vô mệnh. Đây là chuyện đáng sợ cố nào. Tô Vũ lại đã thông thêm một thông đạo giữa hạ giới cùng thượng giới. Một thông đạo mà không ai biết được. Thực ra Tô Vũ không lo lắng quá nhiều về thiên mệnh. Vô mệnh đã đầu nhập, thiên mệnh còn có thể chọn đối nghịch với hắn hay sao? Thiên mệnh là người thông minh, trước mắt xem ra vạn tộc cũng không chiếm được ưu thế quá lớn, mấu chốt ở chỗ vạn tộc khuyết thiếu một sự tồn tại đỉnh cấp có thể lãnh đạo toàn bộ các tộc chung lòng. Ví dụ như nhân tộc, thiếu đi một vị nhân chủ thì cũng không đủ đồng lòng. Mà vạn tộc muốn tìm ra cộng chủ thì còn khó hơn nhân tộc tìm ra nhân chủ nhiều. Trừ khi bây giờ xuất hiện một vị chủ nhân quy tắc. Lúc này thực lực bên phía Tô Vũ không hề yếu, thiên mệnh có đầu nhập hay không cũng chẳng thành vấn đề, hẳn là y phải biết nên lựa chọn như thế nào. Tô Vũ không nói chuyện với thiên mệnh nữa, rất nhanh hắn nhìn về phía Bát Dực Hổ, cười nói, như vậy, ý của Hổ Huynh là chỉ cần vị trong điện ngục môn có thể thuận lợi ra ngoài, Hổ Huynh liền nguyện ý hợp tác với ta sao? Bát Dực Hổ cần ý chí hỗn độn, đánh chủ nhân quy tắc dĩ nhiên chẳng thể đơn giản như vậy. Thêm một bên hợp tác thì sẽ có thêm một phần xác suất thành công. Bát Dực Hổ gật đầu, sau đó hắn lại nhỏ giọng nói, bất quá. Tên chủ nhân quy tắc kia không cần chư vị xuất thủ, để ta và hỗn độn long giải quyết là được, chỉ cần chư vị có thể xử lý những người khác của Ngục Vương nhất mạch thì tất nhiên việc hợp tác không có vấn đề gì. Dù biết đối phó với chủ nhân quy tắc rất khó, nhưng Bát Dực Hổ và hỗn độn long đều không trông cậy vào người khác xuất thủ giúp mình. Nếu không sẽ dễ dàng xuất hiện phiền phức. Một khi những người này vây giết vị chủ nhân quy tắc kia, lâm thời lật lọng, lo lắng hắn tấn cấp mà ngăn cản hắn thì ngược lại phiền toái sẽ càng lớn. Cho nên, hắn và hỗn độn long dự định tự mình mang đám cổ thú đi vây giết vị kia. Nghe vậy, thiên mệnh không khỏi chen lời vào, thế còn bách chiến dưới hạ giới thì sao? Liệu hắn có xuất hiện gây ra quấy nhiễu không? Không cần lo lắng. Tô Vũ phất tay, sắp tới ta sẽ đến thượng giới, sau khi lên thượng giới ta sẽ liên thủ với vạn tộc phong ấn thông đạo, ta nghĩ vạn tộc sẽ cực kỳ vui lòng thấy cảnh này, không phải sao? Thiên mệnh giật mình, phong ấn thông đạo. Phải rồi, Tô Vũ có thể đi qua hỗn độn, hình như cũng không có vấn đề gì cả. Tô Vũ ngẫm lại tính toán của mình, nếu Bát Dực Hổ nguyện ý hợp tác thì có thể giúp hắn tránh bớt rất nhiều phiền phức, bất quá nếu có thể đem người vào trong thiên địa của mình thì khả năng thành công càng lớn hơn. Sợ là sợ mọi chuyện bị phơi bày. Thế nhưng dù bị phơi bày thì đường như cũng không có ảnh hưởng nào quá lớn, cùng lắm thì không có ai đến, không ai đến thì tất nhiên sẽ chẳng có tổn thất gì. Nghĩ đến đây, Tô Vũ liền nói, Hổ Huynh, gần đây ta có vài kế hoạch khác, tỉ như dụ người vào trong thiên địa của ta, cũng có thể thoải mái giải quyết bọn hắn hơn. Việc này cần Hổ Huynh phối hợp một phen. Bát Dực Hổ suy tư một chút, trong nháy mắt đã minh bạch ý của Tô Vũ, hắn nói rất nhanh, được thôi, bất quá ta vẫn muốn nói rõ ràng trước, dù có hợp tác thì vị chủ nhân quy tắc kia cũng phải giao cho chúng ta giải quyết. Đó là điều đương nhiên. Tô Vũ nói thẳng, ta chỉ ước gì như thế, một vị chủ nhân quy tắc không biết rõ sâu cạn thế nào, ta chỉ mong sao các ngươi dốc sức đối phó. Đúng rồi, ta không tới chỗ hỗn độn long kia được, dù sao đuôi của y gãy mất cũng là do ta làm, ta nghĩ gã mà nhìn thấy ta thì sẽ gây chuyện. Việc này mong Hổ Huynh lo liệu dùng, dù sao các ngươi cũng có liên hệ. Bát Dực Hổ gật đầu. Ngẫm nghĩ chốc lát, hắn lại nhìn về phía Tô Vũ, đột nhiên hỏi một vấn đề rất thâm ảo, Tô Hoàng, mục đích cuối cùng của ngài là gì? Không sai, chính là mục đích cuối cùng của ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ đánh đồng đánh tay lung tung mãi như thế sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Vũ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, không chút hoang mang đáp lời, ở thời đại này, vạn đạo hội tụ, vạn hướng quy tâm, từng thời đại bắt đầu hợp dòng. Cường giả nhiều vô số mà người khai thiên cũng không hiếm thấy. Mục đích cuối cùng ư, nếu ta nói mục đích của mình là muốn thứ nên biến mất phải biến mất, kẻ đáng chết sẽ chết hết đi, cái gì nên xuất hiện thì buộc phải xuất hiện, khiến cho vạn đạo nhất thống, người có tin không? Bát Dực Hổ rơi vào trầm tư, cuối cùng khẽ gật đầu, người khai thiên có dạng hùng tâm này cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là thực lực của ta quá thấp. Tô Vũ ngắt lời, cho nên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu ta mà thôi. Trước mắt, ta chỉ có một mục đích, trước khi nhân hoàng và chủ nhân quy tắc của vạn tộc trở về, ta phải bình định vạn giới, lấy trạng thái mạnh nhất, tốt nhất đi nghênh đón rung chuyển tiếp theo. Năm đó có hơn 100 vị chủ nhân quy tắc rời đi, bây giờ còn bao nhiêu người sống sót? Năm đó có một số hầu thượng cổ cùng đi theo, hầu thượng cổ đỉnh cấp cơ hồ đều đi cả rồi, 1080 vị hầu thượng cổ đã đi mất 2/3, nhiều người như vậy liệu có bao nhiêu vị sẽ tấn cấp? Hầu thượng cổ có tổng cộng 1080 vị, tối thiểu đã bị mang đi 600 vị, số còn lại thì lưu lạc vạn giới, mà người năm xưa ở lại kỳ thật đều là những kẻ yếu. Người thực sự cường đại đạt đến lĩnh vực thiên vương, thậm chí là nhị đẳng thì đều bị mang đi cả rồi. Những người kia lại có bao nhiêu người tấn cấp chủ nhân quy tắc? Ở chỗ nhân hoàng hiển nhiên sẽ không bị hạn chế tấn cấp. Lúc họ trở lại, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu vị chủ nhân quy tắc đây? Điểm này không ai có thể biết được. Cho nên, nếu khi họ trở về mà vạn giới còn bảo trì trạng thái hiện tại thì các cường giả bây giờ đều sẽ trở thành pháo hôi, bởi vì ngươi còn chẳng phải chủ nhân quy tắc, chẳng là cái thái gì hết. Nhân hoàng khịt mũi coi thường đối với lời Tinh Nguyệt nói cũng là căn cứ vào điểm này, bên kia là chiến tranh giữa các vị chủ nhân quy tắc. Mà bây giờ vạn giới còn chưa thể công phá phong ấn, kỳ thật nhân hoàng đã từ bỏ hy vọng từ lâu. Kéo dài đều chỉ là vì chờ đợi, có lẽ có thể đợi được tới lúc Văn Vương trở về. Mà điều Tô Vũ muốn làm chính là bình định vạn giới trước khi họ quay lại, thậm chí hắn còn muốn chủ động dẫn người xuất kích. Ánh mắt Bác Dực Hổ biến hóa, lòng Thiên Mệnh cũng khẽ nhúc nhích. Tô Vũ nói muốn bình định vạn giới, chỉ sợ không phải chỉ là lời nói suông. Tô Vũ nói, bây giờ chỉ là món khai vị mà thôi. Tiếp theo sẽ là thời đại của chủ nhân quy tắc. Theo không kịp thời đại thì sẽ bị đào thải. Cho nên nếu Hổ Huynh muốn tấn cấp chủ nhân quy tắc, chỉ cần sau khi tấn cấp không cùng đối nghịch với ta thì ta sẽ không quản việc này. Các ngươi thuộc về thời đại hỗn độn, mà hiện nay hỗn độn còn chưa xung đột với chúng ta. Tử Linh giới vực, Tử Linh Đế Tôn cũng là cường giả chủ nhân quy tắc, chúng ta có thể giết lão ta không? Dĩ nhiên ta có niềm tin, giờ lão chỉ một thân một mình, chúng ta lại là nhân tài đông đúc, nhưng ta cần gì phải làm như thế? Tô Vũ cười nói, võ hoàng bị phong ấn, lúc này ta có thể giết lão, nhưng cần phải làm vậy sao? Tạm thời đều không cần thiết. Thời đại này mới bắt đầu mà thôi. Chính xác là nghi thức khai mạc còn chưa kết thúc đâu. Đúng vậy, hắn và vạn tộc chinh chiến mới chỉ là nghi thức khai mạc. Tô Vũ nở nụ cười sáng lạn vô cùng, cho nên, thời đại này chú định sẽ rất thú vị, mà ta không cam lòng là một kẻ vô danh trong thời đại vạn đạo tranh phong này, trước hết cứ giết một vài kẻ thích nhảy nhót để luyện tay một chút cũng tốt. Hai người nhìn về phía hắn, hồi lâu sau, Bác Dực Hổ mới lên tiếng, ta nghĩ mình đã minh bạch ý tứ của Tô Hoàng. Trước khi địa ngục môn mổ ra, ta nghĩ ta sẽ không xung đột gì với ngài vậy thì không còn gì tốt hơn. Tô Vũ cười một tiếng rồi đứng dậy, còn nhiều lời ta cũng không nói. Hai vị là bán đứng ta hay là thật lòng hợp tác với ta cũng tốt, ta nghĩ khác biệt duy nhất ở chỗ thủ hạ của ta sẽ chết nhiều hay ít mà thôi, về phần bản thân ta. Bây giờ, e rằng muốn giết ta sẽ rất khó. Hắn quay sang dặn dò, Lam Thiên, lưu lại một phân thân ở đây giao lưu với Hổ Huynh đi, hiểu nhau một chút thì về sau cũng có thể thuận tiện làm việc. Lam Thiên ném lại một phân thân, cấp tốc hóa là một tảng đá lăn vào chân tường, vui vẻ nói, nếu Hổ Tôn có chuyện thì có thể tùy thời gọi ta. Gân xanh trên trán Bác Dực Hổ giật giật, hắn khó nhọc đáp, được. Tô Vũ đạp không định rời đi, Thiên Mệnh nhịn không được hô, bệ hạ. Vậy ta. Ba ngày sau, tự mình đi tìm Vô Mệnh. Đến bên ngoài Hỗn Độn Sơn, ta sẽ an bài người tới đón ngươi. Được rồi. Thiên Mệnh gật gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Tô Vũ và Lam Thiên rời đi. Chờ họ đi rồi, Thiên Mệnh mới liếc qua phân thân của Lam Thiên trong chân tường, cảm khái một tiếng, ta quả là ít ngồi đáy giếng. Thì ra bệ hạ đã sớm vượt khỏi vạn giới bây giờ. Tô Vũ đang nghĩ tới chuyện sau khi nhân hoàng trở về, nghĩ tới chuyện vạn đạo hợp nhất. Mà rất nhiều cường giả còn đang suy nghĩ cực kỳ đơn thuần xem vạn giới do ai làm lão đại. Bác Dực Hổ không nói gì, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Tô Vũ, sau đó lại nhìn về phía Thiên Mệnh, cười ha hả nói, vậy thì tôn giả có thể trở về bẩm báo với vạn tộc chuyện hợp tác, nhưng không thể vào lúc này được. Cụ thể nên nói như thế nào thì không cần ta phải chỉ cho tôn giả. Đừng nói ra sự tình chủ nhân quy tắc sắp xuất hiện là được, nếu không, vạn tộc nhất định sẽ ngăn cản, vậy thì không phù hợp với ích lợi của bọn ta bây giờ nói có chủ nhân quy tắc sắp xuất hiện, nếu hiện tại bộc phát đại chiến thì Ngục Vương nhất mạch sẽ không có cơ hội tiếp dẫn vị kia, như thế thì vạn tộc rất có thể sẽ động thủ sớm. Làm thế sẽ xung đột với lợi ích của Bác Dực Hổ. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, đầu năm nay, ai ai cũng có tính toán của riêng mình, y quả thật đã già rồi. Mệnh tộc chỉ sợ cũng không so bì được. Vô Mệnh lựa chọn đi theo Tô Vũ chỉ sợ cũng đã nghĩ sâu tính kỹ rồi mới hạ xuống quyết định. Gặp Vô Mệnh trước rồi nói sau. Thiên Mệnh hầu thẩm nghĩ, bây giờ các phương đều đang có tính toán, có mưu đồ riêng, mặt ngoài vạn tộc là thế lực mạnh nhất, trên thực tế thì chưa hẳn. Tô Vũ đã rời khỏi Hỗn Độn Sơn. Hắn cũng không chạy loạn. Hỗn độn quá nguy hiểm, chạy loạn rồi bị lạc mất sẽ rất phiền toái. Hắn phải trở về Tử Linh giới vực, đem người đang dò xét lộ tuyến, đem toàn bộ thiên địa ngụy trang cho thật kỹ rồi na di đến bên này, cũng có thể kịp thời triệu hoán thủ hạ đến trợ chiến. Nhất định phải nhanh. Tin tức từ Bác Dực Hổ khiến cho Tô Vũ cảm giác khá cấp bách. Cổng địa ngục lại có thể chuyển vận chủ nhân quy tắc, mặc dù cảm giác rất khó nhưng đây là một dấu hiệu đại biểu nó có thể cho một vài cường giả xuất nhập. Ngục Vương Nhất Mạch và cổ thú hỗn độn có quan hệ rất phức tạp, bây giờ nghiêm chỉnh mà nói thì những cổ thú hỗn độn ở bên ngoài kỳ thật không thể tính là cùng một thể với những kẻ bên trong, mà Ngục Vương Nhất Mạch và cổ thú bên trong kia hẳn là đã có giao dịch gì đó. Nếu không, cổ thú sao có thể thu một vị chủ nhân quy tắc do Ngục Vương Nhất Mạch đưa ra ngoài? Địa ngục môn sắp mở, mà bản thể của thiên môn ở đâu thì ta vẫn không rõ ràng, thành viên của địa ngục môn còn đơn giản hơn một chút, đều là cổ thú cả, mà bên trong thiên môn lại là nơi nào? Thiên môn phong ấn thời đại khai thiên, ở thời đó có nhiều cường giả lắm. Thời gian chi chủ, tử linh chi chủ, thậm chí là nhân tổ đều có thể ở trong đó. Rốt cuộc thì Văn Vương đang chiến đấu cùng ai? Từng suy nghĩ lấp lóe trong đầu. Thế cục trong thiên môn chỉ sợ còn phức tạp hơn địa ngục môn rất nhiều. Ai có thể phong ấn thời đại khai thiên? Thời đại này do thời gian chi chủ mở, chẳng phải làm vậy là muốn phong bế luôn y sao? Mà phong ấn thời đại nghĩa là phong ấn tất cả cường giả của thời đại này hay là như thế nào? Phải làm sao thì mới có thể xem như phong ấn một thời đại? Cánh cửa kia rốt cuộc từ đâu mà đến? Vô số nghĩ hoặc nảy sinh mà bây giờ không ai có thể lý giải giúp Tô Vũ. Đây cũng là chuyện khiến cho hắn càng thêm gấp gáp. Thời gian không nhiều lắm. Hắn không muốn vào lúc vạn đạo hợp dòng mà bản thân mình vẫn chỉ là tôm cá nhãi nhép, dãy dụa lâu như vậy, vất vả lắm mới dựng chút căn cơ ở vạn giới, trở thành sự tồn tại đỉnh cấp của vạn giới, kết quả đến lúc đó lại trở thành tầng dưới chót, đây không phải là điều hắn muốn. Nhất định phải nhanh lên. Sau lưng Bách Chiến có thể là nhân tổ, phía sau vạn tộc là trên trăm chủ nhân quy tắc, đứng sau Ngục Vương Nhất Mạch là hỗn độn cổ tộc, mà ta. Chẳng lẽ phải trông cậy vào nhân hoàng sao? Tô Vũ cười khổ, đúng vậy. Kỳ thật các thế lực lớn bây giờ đều có chỗ dựa. Mà hắn lại chẳng có gì cả. Hắn có thể trông cậy vào ai? Trông cậy vào nhân hoàng à, khi hắn và nhân hoàng thật sự gặp mặt, còn không biết sẽ là tình huống như thế nào đâu. Cho nên, vạn tộc không quá gấp gáp, cùng lắm đánh không lại thì trốn đi, nhẫn nhịn đến khi cường giả vạn tộc trở về là được. Ngục Vương Nhất Mạch cũng không cần gấp, họ chỉ cần chờ địa ngục môn mổ ra. Bách Chiến cũng chưa chắc đã quá vội vã, không được thì có thể đợi đến lúc nhân tổ trở về. Khá lắm, tính ra thì chỉ có mỗi Tô Vũ cần phải gấp gáp mà thôi, hắn có thể chờ ai? Nhân hoàng ư, hắn đâu có quen. Cũng không có quan hệ quá lớn, huống chỉ lúc này nhân hoàng còn đang rơi vào thế hạ phong. Đây mới là nguyên nhân quan trọng vì sao Tô Vũ không thể không nhảy ra, tiếp tục khuấy lên phong vân. Hắn sớm đã nhìn thấu hết thầy. Tất cả mọi người đều có lý do chờ đợi, duy chỉ mỗi hắn là không. Hắn và Lam Thiên tiếp tục hóa thân thành cổ thú bay ra bên ngoài hỗn độn sơn, để Nam Vương tiếp tục ở lại nhìn chằm chằm. Tô Vũ cần phải na di thiên địa đến đây. Hai ngày sau, Tô Vũ tiến hành na di thiên địa, trên đường đi hắn cũng tao ngộ một ít cổ thú, hắn chẳng hề khách khí, cứ thế thẳng tay giết sạch. Rất nhanh. Bên ngoài hỗn độn sơn, một tòa đại lục hơi tàn tạ đứng lặng giữa hư không vô tận. Không còn vạn đạo hiển lộ, mà là khí tức hỗn độn chảy xuôi. Tô Vũ không chảy vút lực lượng vạn đạo trong thiên địa nữa mà tùy ý để khí tức hỗn độn xung kích. Bên trong mảnh đại lục nhìn như tàn tạ ấy có vô số cường giả đang đi tới đi lui. Tô Vũ gần như đã điều động tất cả cường giả có thể điều động, ngoài trừ vài vị lưu lại thủ tại thiên nguyên giới vực thì ngay cả tử linh giới vực, hắn cũng chẳng quản nữa. Đại địa vỡ ra, lộ ra đại đạo đồ bên dưới, Tô Vũ dặn dò, tất cả mọi người giấu mình trong đại đạo đồ để che lấp hành tung. Trà thụ, người cứ trông ở trong đại đạo này là được. Còn Nam Vương, ngài mau bạo phát khí tức giúp trà thụ ngụy trang. Tất cả cùng chấn nhiếp cổ thú. Đừng để cho cổ thú tùy tiện xông đến. Ngụy trang cho trà thụ một chút, đừng để ngoại hình giống như trước đó nữa. Mọi người gật đầu. Vạn Thiên Thánh đi bên cạnh nhắc nhở, bệ hạ nhớ phải tự cẩn thận, tới thượng giới. Chưa chắc đã an toàn ta biết. Tô Vũ cười đáp, không sao, lần này ta mang theo không ít cường giả. Hắn nhìn về phía một người, Tuyết Lan tướng quân hãy đi theo ta và Cự Phủ sẽ lên thượng giới. Mọi người đều biết Tuyết Lan tướng quân đã đi theo Tam Nguyệt, không thể đột nhiên biến mất được. Tuyết Lan liền đáp, rõ. Những người khác chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Tô Vũ căn dặn, ta sẽ chuyển quyền hạn của nhân chủ ấn cho Vạn Phủ Trưởng và Lam Thiên. Nếu có người muốn cảm ngộ căn nguyên đại đạo thì có thể xin đi cảm ngộ, nhưng bên trong còn đang phong ấn giám thiên hầu, đừng thả y ra. Vạn Thiên Thánh gật đầu, yên tâm đi. Tô Vũ không nói thêm gì nữa, lần này ngoài trừ mấy vị cự phủ thì hắn chỉ mang theo một người dưới cấp thiên vương, chính là Thông Thiên. Thông Thiên Hầu là kẻ mà hắn nhất định phải mang theo. Gia hỏa này có thể truyền tống bọn họ tới bất kỳ nơi nào. Vạn giới. Chẳng mấy chốc đã đến kỳ hạn 3 ngày mà Tô Vũ đưa ra. Phong ấn của Tam Đại Giới Vực cũng đang rung chuyển, có xu thế sẽ giải phong. Yêu cầu của Tô Vũ đó là mọi người tụ tập tại hư không vô tận. Mà bây giờ, cường giả của tam đại giới vực đều đang tự hỏi có nên phá phong hay không. Thực ra họ sớm đã có quyết định, chỉ là cho đến bây giờ họ vẫn còn hơi chần chừ mà thôi. Trong lúc họ còn đang chần chừ suy nghĩ, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang rung trời dội tới. Trên bầu trời tiên tộc, một cái lồng tựa hồ vỡ vụn ra. Sau một khắc, có rất nhiều thân ảnh lao lên, thiên cổ đội vương miện, khí tức cực kỳ cường đại, sau lưng lão, các vị cường giả như phù vương đều lần lượt bám theo, không chỉ có một hợp đạo mà là rất nhiều. Hàm Hương, Ngọc Vương, Phong Vương, Lôi Vương. Sau lưng thiên cổ tổng cộng xuất hiện 8 vị hợp đạo. Đây chính là tình cảnh sau khi lão buông bỏ đại đạo, không còn hạn chế những người khác tấn cấp. Ngoài trừ phù vương thì trong một khoảng thời gian ngắn, tiên tộc đã ra đời thêm 7 vị hợp đạo mới. Ngoài trừ đám hợp đạo này thì còn mười mấy vị vĩnh hằng đỉnh cấp. Tính cả thiên cổ, lần này tiên giới có tổng cộng hơn 20 vị cường giả dẫn đầu. Những vị vĩnh hằng đỉnh cấp không thể hợp đạo ở hạ giới, lên thượng giới đại khái sẽ không còn chịu nhiều áp chế, có hy vọng tấn cấp rất lớn. Cùng lúc đó, hư không ở ma giới chợt vỡ vụn. Từng bóng người hiển hiện. Ma kích và ma dược lần lượt bước ra ngoài, sau lưng cũng có không ít vị cường giả với nội tình thâm hậu. Thậm chí còn có cả một vị cường giả trẻ tuổi sắp sửa bước vào hợp đạo, mà Đà Na tung hoành liệt thiên bản nhiều năm, lúc này gã cũng mơ hồ đạt đến cảnh giới hợp đạo. Bây giờ, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía thần giới. Hư không ở thần tộc cũng vỡ vụn. Tịch Vô đi ra trước, sau lưng có 5 vị cường giả hợp đạo, bất quá lúc này mọi ánh mắt vẫn đồ dồn về phía giới vực. Trong thần giới có một vị cổ lão với khí tức cường đại, đó là một bà lão với mái tóc màu bạch kim rất lóa mắt. Tuổi bà ta đã cao, khí tức của bà rung chuyển bất ổn, khi mạnh khi yếu. Bà đã rút lực lượng đại đạo của mình ra khỏi thần tộc nên khi vừa bước ra một bước, lực lượng đại đạo cũng theo đó mà rung lên theo. Mấy vị cường giả Tam Nguyệt, Cự Phủ, Lôi Bạo cấp tốc bay tới gần thần giới, đám Tịch Vô ngay lập tức trở nên cảnh giác. Mà ở lối vào thần giới, bà lão kia vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười với mọi người. Mấy vị Tam Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Vị này thực sự là một vị cổ lão. Đạo lữ của Thần Hoàng. Năm đó, Thần Hoàng đã bị Nhân Hoàng đưa đi, đạo lữ của những cường giả khác hoặc là chết trận hoặc là chết già, chỉ có vị này sống tới tận bây giờ, một mực che chở cho thần tộc. Thần Hoàng phi Tịch Vô lo lắng khẽ gọi, ngài ra ngoài. Sợ là khó áp chế. Không sao cả. Bà lão khẽ cười tiếp tục bước ra, bấy giờ, không trung tự họ nổi lên lôi đình. Cũng đúng lúc này, hư không bỗng hiện ra lệnh bài màu đỏ ngòm, xua đi tất cả lôi đình đó. Vài giây sau, một cánh cửa mở ra, Tô Vũ, Phi Cầu, Thông Thiên và Tuyết Lan đồng loạt xuất hiện. Tô Vũ xua tan đi lôi đình, nhìn về phía bà lão rồi cười nói, hóa ra là thế. Bà lão cũng nhìn về phía hắn, khẽ không người, khiến Vũ Hoàng chê cười rồi. Tô Vũ lắc đầu, đoạn nói, Hoàng Phi mới là người khiến cho ta phải lau mắt mà nhìn. Với nội tình thế này, nếu không phải có phong ấn của Nhân Hoàng thì Hoàng Phi đã sớm tấn cấp chủ nhân quy tắc từ lâu. Dứt lời, hắn lại tỏ ra hơi nghĩ hoặc, không đúng. Chẳng lẽ Hoàng Phi sớm đã là chủ nhân quy tắc? Nghe thế, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Tô Vũ suy đoán, sao ta có cảm giác dường như Hoàng Phi đã tấn cấp chủ nhân quy tắc từ sớm, nhưng để tránh đi quy tắc nên ngài mới đổi đạo, sau đó ngài tự chặt đứt đại đạo của bản thân, mà một đạo khác cũng đã tu đến cuối cùng, chỉ là bị quy tắc hạn chế nên mới không thể trở thành chủ nhân quy tắc. Hắn lắc đầu cảm khái, Võ Hoàng hay Tử Linh Đế Tôn cũng vậy, những người này đều tạm thời bị phong ấn, không có khả năng tùy ý hành động, nhưng Hoàng Phi thì khác, ngài vẫn có thể tự do hoạt động. Hắn thở dài, chẳng lẽ vì che chở cho thần tộc mà Hoàng Phi không phong ấn bản thân, ngược lại lựa chọn trực tiếp đoạn đạo, chuyển tu một đạo khác cho đến cấp thiên tôn. Đáng tiếc, tuổi của ngài quá lớn, chặt mất đại đạo nên dẫn đến thọ nguyên không đủ. Bà lão liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ. Những cường giả phe phái khác đều ôm trong lòng chút hoài nghi. Tịch Vô nhíu mày cảnh giác nhìn Tô Vũ khiến hắn không khỏi bật cười, nhìn cái gì? Ta đoán thần Hoàng Phi rơi xuống từ cảnh giới chủ nhân quy tắc, bây giờ thọ nguyên của bà ta đã hao hết, dù sao tuổi của thần Hoàng không nhỏ, thần Hoàng Phi lớn hơn tất cả mọi người ở đây. Thực tế cũng đơn giản thôi, muốn khôi phục thì giết thiên cổ, luyện thành trường sinh đan, có lẽ có thể kéo dài tính mạng cho bà ta đấy nơi xa. Vẻ mặt thiên cổ cực kỳ bình tĩnh, lão không nói bất cứ lời nào. Tô Vũ nói tiếp, đương nhiên còn một biện pháp khác, đó là phá vỡ phong ấn để Hoàng Phi tấn cấp chủ nhân quy tắc, bằng không e là Hoàng Phi không sống quá Tam Nguyệt. Ở bên cạnh, Tam Nguyệt khẽ nhích nhích người. Lời này thật là nhiều hàm nghĩa. Là không sống quá 3 tháng hay là không sống lâu hơn ta? Thần Hoàng Phi thở dài, mắt nhìn của Vũ Hoàng quả nhiên cao cường, liếc qua đã xem thấu lão hủ. Năm đó quả thật ta đã tấn cấp chủ nhân quy tắc, chỉ là vạn giới không cho phép chủ nhân quy tắc tồn tại, vừa xuất hiện liền có trừng phạt. Khi ấy quy tắc mạnh hơn bây giờ nhiều, dù có là chủ nhân quy tắc thì cũng sẽ vẫn lạc. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đoạn đạo trùng sinh. Tô Vũ cười hỏi, sao ngài không tự phong ấn? Thần Hoàng Phi đáp, phong ấn ư, cần gì chứ? Đám võ hoàng bị phong ấn có khi còn chẳng tự tại bằng lão hủ, không phải sao? Tô Vũ gật đầu, Hoàng Phi quả nhiên khí phách, ta thấy mấy năm qua Hoàng Phi tham chiến không ít lần. Không tự phong ấn đại khái cũng là để tùy thời tham chiến, bảo vệ thần tộc, không thể không nói, dù vạn tộc đối địch với ta nhưng có một số người hy sinh che chở cho bản tộc khiến ta phải kính nể. Thần Hoàng Phi hoàn toàn có thể tự phong bế bản thân rồi ngủ đông, chờ đợi phong ấn của vạn giới vỡ vụn hoặc có nơi nào đó phù hợp cho bà sinh tồn. Nhưng bà không làm như thế. Bà lựa chọn đoạn đạo trùng tu. Quả là nhân vật đáng nể. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, khẽ cười, không tệ. Thực lực các phương thế mà tăng lên không ít, quả nhiên không có áp lực thì không có động lực. Xem ra nếu không có ta thì chư vị cũng khó mà hợp đạo, các người nên cảm ơn ta mới đúng. Thiên cổ đã thành thiên vương, Tịch Vô cũng sắp rồi, mặc dù ma kích chênh lệch một chút nhưng cũng có cơ hội giọng hắn vang dội khắp chốn. Nhìn đi, mấy tháng này không phải mọi người tu luyện nhanh hơn trước nhiều sao? Hắn bật cười ha hả. Tâm tình cường giả tam phương lại cực kỳ phức tạp. Quả là rất nhanh. Đúng như lời Tô Vũ nói, áp lực quá lớn là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì gần đây tu luyện nhanh hơn một chút, họ cảm giác phong ấn của vạn giới đã sắp vỡ vụn, cảm ngộ đại đạo cũng dễ dàng hơn nhiều. Hoặc là do một số cường giả sắp trở về. Lực lượng đại đạo của họ cũng càng thêm sôi trào. Tỷ như tiên hoàng sắp trở về dẫn đến toàn bộ đại đạo của tiên tộc đều chấn động, kỳ thật cường giả tu luyện đại đạo này ít nhiều gì cũng có chút cảm giác rằng lực lượng đại đạo sinh động hơn trước rất nhiều, không tĩnh mịch như trước nữa. Tô Vũ nhìn lướt qua rồi nói, còn tốt, tam tộc gom chung một chỗ vẫn chưa tới trăm người. Xem ra chư vị cũng không muốn mang toàn bộ tộc nhân lên thượng giới. Thiên cổ bình tĩnh đáp, tới thượng giới chưa chắc đã an toàn, cần gì phải mang quá nhiều người. Cũng phải. Tô Vũ quay đầu nhìn về hướng nhân cảnh, hiện tại trên không trung ở nhân cảnh tựa hồ có một sự tồn tại đáng sợ đang yên lặng quan sát mọi chuyện bên này. Những người khác cũng có chút cảm ứng. Bách chiến. Đối phương đang yên lặng quan sát bọn họ. Tô Vũ cười khẽ, không để ý thêm nữa, hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người, vậy thì lên đường thôi. Bốn phía an tĩnh một chút, một câu lên đường bất thình lình khiến cho mọi người thoáng hoảng hốt. Tô Vũ lại liếc qua Lôi Bạo tôn giả không mang theo cường giả cự nhân tộc tới thượng giới à? Lôi Bạo đáp, không cần, dưới hạ giới cũng rất an toàn vậy được. Tô Vũ nở nụ cười, đạp không lao về hướng hư không vô tận. Bên chỗ thần tộc, thần Hoàng Phi đi ra khỏi thần giới, đám Tịch Vô lo lắng đuổi theo. Cũng may là sau khi Lôi Đình bị đánh bay thì không còn xuất hiện nữa, nếu không chưa hẳn bà đã có thể lên đường. Thực lực của bà đã đạt đến cực hạn, thế nhưng nhìn dáng vẻ đại đạo của bà rung chuyển thì có thể nhận thấy một khi bà xuất thủ, có lẽ địch nhân chưa chết thì bà đã tự ngã xuống trước rồi. Bà lão yên lặng nhìn Tô Vũ. Trong lòng thì cực kỳ ngưng trọng. Người trề tuổi kia rốt cuộc có thực lực gì? Bây giờ đến cả bà ta cũng chẳng thể nhìn thấu. Tất cả mọi người yên lặng đi theo, toàn bộ đội ngũ cực kỳ an tĩnh. Đây vẫn là lần đầu tiên mọi người không chiến đấu, không bạo phát xung đột với Tô Vũ, mà là cùng nhau đi tới thượng giới. Thế này xem như là một lần hợp tác sao? Có lẽ cũng có thể xem là như vậy. Một lát sau, đoàn người đã đi đến thông đạo của người truyền lửa. Mọi người thấy Tô Vũ phất tay để hiện ra thông đạo, trong lòng thầm cả kinh, Tô Vũ không định ẩn giấu chút nào à? Vậy thì chẳng phải thông đạo này đã bại lộ rồi sao? Lôi Bạo khẽ nhíu mày, kỳ thật khi gã nhìn thấy Tô Vũ dẫn người đến đây thì đã cảm thấy bất ổn. Nhưng gã lại không tiện nói gì, chỉ là trong lòng hơi nặng nề. Tô Vũ đã hoàn toàn khiến cho thông đạo bại lộ rồi. Thực ra thì đám thiên cổ còn lo lắng hơn. Thông đạo này bại lộ thì lối đi ở mệnh tộc không còn quá trọng yếu nữa. Tô Vũ sẽ không giết người diệt khẩu đấy chứ. Cự phủ và Tam Nguyệt tiến vào trước để dò đường đi, dẹp yên hết thảy nguy cơ. Tô Vũ ra lệnh, hai vị cường giả liếc nhìn nhau, rất nhanh đã đạp không tiến lên. Lôi Bạo vừa muốn bước vào theo thì Tô Vũ đã thản nhiên ngăn lại. Lôi Bạo tôn giả không cần đi trước, ngươi hãy che chở cho các tộc, đề phòng nguy cơ dẫn đến các tộc tử thương thảm trọng, nếu thế ngươi cũng khó ăn nói với vạn tộc. Lôi Bạo đành phải dừng bước, gã liếc nhìn Tô Vũ, trong lòng thoáng chân chờ, rốt cuộc Tô Vũ có thực lực gì? Lần trước không phải đại đạo của hắn đã đứt gãy hay sao? Cảm giác như hắn đã đứt mất đại đạo, không có đại đạo dao động nữa, thế nhưng hắn lại mang đến cảm giác rất quái lạ. Chờ Cự Phủ và Tam Nguyệt tiến vào một lát, Tô Vũ mới đạp không bay lên, căn dặn tất cả đi theo ta, tự mình chạy loạn thì có chết cũng đừng trách ta. Lúc này, thần Hoàng Phi bỗng hỏi, Vũ Hoàng thật sự muốn cùng chúng ta lên thượng giới à? Tô Vũ đáp, đương nhiên, ta té ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Lần này không giết mấy tên kia, ta quyết không bỏ qua. Yên tâm đi, các ngươi còn được xếp phía sau, đợi giết sạch đám gia hỏa ngục vương nhất mạch xong thì ta mới tìm các ngươi. đương nhiên, các ngươi có thể tới tìm ta trước cũng được, ta không ngại đâu. Mọi người im lặng. Tô Vũ vẫn càng rỡ y hệt như trước đây. Đám người lần lượt bước vào thông đạo, nhất thời khiến cả thông đạo rung lên. Cùng lúc đó ở thượng giới, ở phía trên nhân sơn, một đám người còn đang chuyên tâm thương lượng, bỗng nhiên ở khu vực Tán Hồn Sơn đột ngột tỏa ra dao động mãnh liệt. Một lát sau, rất nhiều cường giả cấp tốc vọt đến, vừa kịp nhìn thấy hai cổ khí tức cường đại không hề che lấp chút nào trực tiếp sôi trào, rất nhanh, Tam Nguyệt và Cự Phủ đã xông ra khỏi thông đạo. Tam Nguyệt cười vang, không phụ sứ mệnh, ta đã mang đám thiên cổ lên rồi đây. Giọng Cự Phủ cực kỳ lạnh lùng, bệ hạ có lệnh, nếu vạn tộc gom góp đủ 99 nghị viên lệnh thì ngài nguyện ý phong ấn thông đạo này. Đám người Nguyệt Thiên Tôn vừa đuổi tới, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc, có ý gì? Bệ hạ? Bệ hạ nào cơ? Nguyệt Thiên Tôn chần chờ chốc lát mới lên tiếng, bệ hạ mà Cự Phủ hầu nhắc tới là Vũ Hoàng bệ hạ. Cự Phủ quát, lần này bệ hạ cũng sẽ tới thượng giới, ngài nguyện ý liên minh cùng vạn tộc, chinh phạt Ngục Vương nhất mạch. Để tránh bách chiến thêm phiền, ngài đồng ý phong bế thông đạo Tán Hồn Sơn. Lời này vừa nói ra, trong lòng Hoàng Thiên Tôn hơi kinh hãi, lão vội hỏi, vì sao không trực tiếp đánh vào hạ giới, dứt khoát giết chết bách chiến. Vào lúc này, lại có mấy đạo khí tức bộc phát. Tô Vũ bước ra, khí tức của hắn vô cùng cường hãn, bên cạnh Phi Cầu cũng lộ ra khí tức mạnh mẽ. Tô Vũ vẫy vẫy tay, xem như chào hỏi rồi nói, tốt xấu gì cũng đều là nhân tộc, giết bách chiến không phải là sẽ làm ô uế tên tuổi của ta sao? Nguyện ý phong tỏa thì phong tỏa, không chịu thì tùy các ngươi, nếu các ngươi cảm thấy xuống hạ giới giết bách chiến trước sẽ tốt hơn thì cũng có thể thử xem sao, bất quá. Hắn nhắc nhớ, thực lực dưới trướng bách chiến không yếu. Chém giết một trận với bách chiến chưa chắc đã có lợi, bản thân hắn ta cũng cực kỳ cường đại. Dù sao ta sẽ không hợp tác với các ngươi để giết hắn. Lần này ta trở lại thượng giới là có ý muốn dẫn người hợp tác với các ngươi giải quyết Ngục Vương nhất mạch. Ngươi ư? Một con cự long phá không lao đến, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, ngươi chính là Tô Vũ. Ngươi thì tính là cái thái gì, cường giả tộc ta đã bị ngươi giết chóc gần hết. Nói nhảm nhiều quá. Tô Vũ quát lạnh, bắt lấy hắn. Cự Phủ, Tam Nguyệt, Phi Cầu đột ngột bộc phát ra khí tức cực kỳ cường hãn, chỉ trong chớp mắt đã đánh tới tên Thiên Tôn vừa phát biểu của Long tộc. Đám Nguyệt Thiên Tôn đều giật mình. Ba vị Thiên Tôn? Không, khí tức của Phi Cầu vô cùng cường hãn, chiếc giày lơ lửng càng khiến cho nó mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyệt Thiên Tôn vừa định nhúng tay, Tô Vũ đã thản nhiên nói, thần tộc nhúng tay làm gì? Dứt lời, Tô Vũ đã ra hiện ở bên cạnh y, tung một chưởng trấn áp y hoàn toàn. Nguyệt Thiên Tôn giật mình sợ hãi, bên cạnh, Đạo Thiên Tôn cũng vội vàng ra tay. Song phương giao thủ, Nguyệt Thiên Tôn và Đạo Thiên Tôn lùi lại một bước, Tô Vũ cũng lui lại mấy bước. Mà đúng lúc này, chiếc giày của Phi Cầu đập trúng kẻ đối địch với nó, âm vang một tiếng, cự long bay ra, trên thân nhiều thêm một dấu giày. Tô Vũ cười lớn, lộ ra chút thực lực, miễn cho các ngươi nghĩ rằng ta đi lên chiếm tiện nghi của các ngươi. Tính cả ta thì bên này có bốn vị Thiên Tôn, đủ để hợp tác chưa? Tam Nguyệt. Nguyệt Thiên Tôn kinh hãi nhìn về phía Tam Nguyệt, Tam Nguyệt tung một gậy trúc đánh lui Minh Thiên Tôn, Cự Phủ thì bổ một búa về phía Phượng Thiên Tôn. Chỉ nghe Tam Nguyệt cười nói, ta chỉ nghe lệnh từ bệ hạ, mọi người bất giác ngay ra. Tam Nguyệt đã trực tiếp đầu nhập dưới trướng của Tô Vũ. Mà thực lực của Tô Vũ cũng đã tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Lúc này, sắc mặt Tô Vũ không đổi, thản nhiên nói, các vị có nguyện ý hợp tác hay không? Nguyện ý thì bây giờ dùng lệnh bài phong ấn hạ giới, như vậy ai cũng đều an tâm hơn chút, miễn cho bách chiến đâm sau lưng chúng ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đúng lúc này, người từ thông đạo phía sau đã đến, Thần Hoàng Phi tặng hắn một cái rồi lên tiếng, phong ấn đi. Thần Hoàng Phi tặng hắn một cái rồi lên tiếng, phong ấn đi. Nguyệt Thiên Tôn giật mình, vội vàng tiến lên đón, Hoàng Phi. Phong ấn đi. Nguyệt Thiên Tôn hơi biến sắc, nhưng cũng lập tức đáp ứng, được, tộc ta đồng ý bên kia, thiên cổ đã bay lên, lão nhìn lướt qua Đạo Thiên Tôn và Hoang Thiên Tôn của tiên tộc, khẽ gật đầu rồi bình thản nói, phong ấn đi. Không rõ thực lực bên phía bách chiến ra sao, trước hết cứ phong ấn hạ giới rồi tính tiếp. Đạo Thiên Tôn nhíu mày, thiên cổ nhìn về phía họ, hai vị thiên tôn khẽ liếc nhau, nửa ngày sau mới gật đầu. Thiên cổ không nói thêm gì, đạp không đi về nơi xa, Phù Vương, dẫn đường. Rõ Phù Vương mau chóng mang mọi người rời đi. Đạo Thiên Tôn và Hoang Thiên Tôn nhìn nhau, sắc mặt cả hai vị đều ngưng trọng, thiên cổ tới đây cũng chưa hẳn đã là chuyện gì tốt. Thế nhưng nếu lão ở lại hạ giới thì càng không phải là chuyện tốt. Trên thượng giới có đông đảo cường giả ủng hộ thiên cổ, dù sao thiên cổ mới là vương duy nhất của tiên tộc, đến bây giờ vẫn là như vậy. Nơi xa, mấy vị thiên vương như Tiên Chiến Hầu sớm đã đuổi tới, lúc này họ nhao nhao vui mừng, Tiên Chiến Hầu hét to, cùng nghênh Ngô Hoàng. Lại có mấy chục hợp đạo đến đây tiếp giá.

Người mới tới, ta thấy hay là để bàn chuyện này sau đi lớn mật. Tiên Chiến Hầu cả giận quát, càng rõ. Ngươi chỉ là một tên chuẩn vương cồn con, lấy đầu ra từ cách phát ngôn bừa bãi ở đây. Vị Thiên Vương Tân Tấn kia bày ra vẻ mặt khó coi, giọng Tiên Chiến Hầu cực kỳ lạnh lùng, nhìn cái gì? Nếu là năm đó thì ta đã trị ngươi tội bất kính. Từ sau khi Tiên Hoàng biến mất, bệ hạ sớm đã thông qua đề cử tiếp quản tiên tộc, 10 vạn năm qua tiên tộc không ngừng phát triển đều là công lao của bệ hạ. Có lần triều tịch nào mà bệ hạ không thức tỉnh rồi giành thắng lợi? Sao hả, ngươi không phục ư? Tiên Chiến Hầu nói tiếp, không phục thì cũng kìm nén cho ta. Bệ hạ một mực ở hạ giới thì thôi đi, nếu ngài đã lên thượng giới thì đó chính là lãnh địa của bệ hạ. Không một ai lên tiếng. Thánh Hầu thấy thế liền nói, nếu mọi người không có ý kiến, vậy thì cứ dựa theo lời điện hạ nói mà xử lý. Tiên Hoàng chưa trở về, tiên tộc sẽ do điện hạ chấp chưởng đạo Thiên Tôn nói giảm nói tránh, ta cảm thấy có lẽ Thiên Cổ không hiểu rõ về thượng giới cho lắm, chỉ bằng trước tiên cứ để Thiên Cổ theo nguyên mục học tập 1-2. Thánh Hầu ngắt lời, không cần, thượng giới là nơi nhỏ bé chật hẹp, cần gì phải học tập. Ở đây ai mà không biết điện hạ? Nếu đã như vậy, những chuyện khác rất dễ xử lý, nguyên mục, trong vòng 3 ngày ngươi hãy bàn giao tất cả cho điện hạ. Về mặt nguyên mục hầu biến đổi, bất quá hắn ta vẫn cắn răng đáp, tuân lệnh. Thiên Cổ liếc hắn một cái, vị lão sư huynh của mình chưa hẳn đã tin phục, lão hiểu rất rõ điều này. Mấy năm trước, đôi bên cũng vì chuyện Tiên Hoàng đại đạo mà náo loạn khó chịu. Bây giờ lão cũng chẳng muốn gây chuyện với bọn họ, làm thế chỉ tổ hao tổn lực lượng của tiên tộc mà thôi. Nhưng lão nghĩ vậy chứ đối phương chưa hẳn đã nghĩ giống mình. Nguyên mục, tới đây. Thiên Cổ vẫy tay gọi hắn lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vừa tới mà Thiên Cổ đã muốn gây chuyện luôn sao? Có phải nhanh quá rồi không? Từ trước tới nay, Thiên Cổ không phải kê nôn nóng đến vậy, vì sao lần này đến thượng giới lão lại gấp gáp không nhịn nổi? Ánh mắt Nguyên Mục Hầu cũng biến ảo. Đối phương muốn bới móc tìm lỗi, lần này Thiên Cổ đến thượng giới thực sự rất khác trước kia. Nguyên Mục Hầu mắng thảm. Có Thánh Hầu ủng hộ, người không kiên kỳ chút nào nữa sao? Những năm qua, ta không có công lao thì cũng có khổ lao, khi hai vị đạo Thiên Tôn, Hoàng Thiên Tôn bế quan thì đều do ta cai quản tiên tộc, người dám ra tay với ta ngay bây giờ ư, trong lòng của hắn dâng lên vô số suy nghĩ. Có điều hắn vẫn đứng dậy đi tới chỗ Thiên Cổ, hắn cũng muốn xem thử liệu có phải Thiên Cổ dám giết chết hắn ngay trước mặt mọi người hay không. Ngươi dám ư? Về mặt các vị đạo Thiên Tôn rất ngưng trọng, họ đồng loạt nhìn về phía Thánh Hầu, thấy Thánh Hầu lạnh lùng nhìn mình thì đều cảm thấy bất đắc dĩ. Thánh Hầu chính là nội tình của tiên tộc, ông cũng là cường giả cấp độ tương đương Nhật Miện. Hoặc có thể nói là Nhật Miện còn kém hơn ông một chút. Bây giờ Thiên Cổ đã lên thượng giới, Thánh Hầu lập tức xuất hiện ủng hộ, cộng thêm đám tiên chiến nữa, trừ khi tiên tộc muốn chia tách, bằng không thì chỉ có thể để Thiên Cổ tiếp quản tiên tộc. Nguyên Mục tiến lên từng bước. Rất nhanh, hắn đã đứng dưới Thiên Cổ một bậc thang. Khoảng cách đôi bên chưa đến 1 mét, đối mắt nhìn nhau, Nguyên Mục lộ ra vẻ mặt cương quyết, lòng thầm nghĩ tên này dám giết ta sao? Họ đều là đệ tử của Tiên Hoàng. Hắn còn lớn tuổi hơn Thiên Cổ, là sư huynh của Thiên Cổ. Hắn thực sự không phục, nếu là lúc trước thì coi như xong, nhưng sau này Thiên Cổ vẫn luôn ở hạ giới, thực lực không hề tăng tiến. Trong khi hắn thì đã bước vào lĩnh vực Thiên Vương nhiều năm. Đừng thấy bây giờ Thiên Cổ tấn cấp mà cho rằng lão ngang bằng với hắn, lão cũng chỉ mới vừa tiến tới lĩnh vực này mà thôi. Địa vị thân phận đôi bên không khác biệt lắm, thực lực của hắn còn mạnh hơn Thiên Cổ một chút. Vì sao tiên tộc lại để cho Thiên Cổ chấp chưởng mà không phải mình? Trước kia thì không nói, trong triều tịch này, Thiên Cổ làm việc thật sự không tốt. Tiên tộc dưới hạ giới cũng không có thành tích nào, ngược lại còn bị nhân tộc đánh cho co đầu rút cổ. Thiên Cổ có mặt mũi nào mà dám lên đây đoạt quyền? Bày tỏ thái độ không phục, hắn kiệt ngạo mà nhìn Thiên Cổ. Giọng Thiên Cổ vô cùng bình tĩnh, nhìn hắn hỏi lâu rồi nói, ngươi là sư huynh của ta, ta biết người vẫn luôn không phục. Nguyên Mục không lên tiếng. Ngươi biết là tốt nhất. Những năm qua là ta quá kiêu ngạo, quá ương ngạnh. Nguyên Mục hơi ngạc nhiên, mà Thiên Cổ vẫn bình tĩnh nói tiếp, mấy năm nay, không phải mọi chuyện ta làm đều tốt, nhưng lòng bảo vệ tiên tộc của ta chưa bao giờ thay đổi. Ta nghĩ ngươi cũng giống như ta. Chúng ta đều là môn đỏ của Tiên Hoàng, năm đó lão sư rời đi quá vội vàng, chưa kịp lựa chọn ai chấp chưởng tiên tộc, nhưng chúng ta thân là môn đồ thì nhất định phải bảo vệ tốt tiên tộc này. Lần này ta đến thượng giới không phải vì đoạt quyền, mấy chuyện đó chẳng có chút ý nghĩa nào. Đối với ta, nhiều năm trước ta nhìn không thấu danh lợi, nhưng bây giờ thì đã hiểu rõ rồi, không có tiên tộc, chúng ta sẽ chẳng là cái gì cả, bây giờ ta chỉ hy vọng tiên tộc có thể truyền thừa mãi mãi. Có lẽ Tiên Hoàng sắp trở về. Ngài ấy vẫn còn sống. Thiên Cổ nhìn về phía Nguyên Mục, ánh mắt Nguyên Mục lộ ra vẻ trào phúng, thản nhiên nói, sư đệ muốn nói chuyện tình cảm với ta sao? Không cần thế. Thiên Cổ hờ hững đáp, ngươi và ta chẳng có quá nhiều tình cảm để mà nói. Mấy năm trước,

Quả nhiên, Ngục Vương nhất mạch có rất nhiều cường giả. Mà khí tức của Nguyệt Hạo ra sao thì Tô Vũ đã biết sau lần tranh đấu trước, đối phương cũng rất mạnh, khi đó phì cầu không hắc hóa, đơn độc đối chiến thì chẳng thể nào là đối thủ của đối phương, còn bị đánh gần chết. Tốt lắm, Nguyệt La để cho ta, phì cầu, các vị giết chết tên Nguyệt Hạo kia đi, để chúng bớt xem nhẹ chúng ta, có lẽ ngày đầu tiên tới chúng ta bèn có thể giết Thiên Tôn góp vui đấy. Tô Vũ phá không lao thẳng đến phía Nguyệt La. Cùng lúc ấy, Tam Nguyệt, Cự Phủ, Phì Cầu, Tuyết Lan, Thông Thiên đồng thời đánh về hướng Nguyệt Hạo. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt Tô Vũ đã phá toái hư không, đối diện với ả Nguyệt La mới đến, Nguyệt La nhìn thấy Tô Vũ thì ánh mắt sáng rực lên, cười mị hoặc cực kỳ quyến rũ, tiểu soái ca thật là đẹp. Tỷ tỷ, cút mẹ ngươi đi. Tô Vũ vừa nhìn thấy Nguyệt La liền chán ghét ngay tức thì, không có ý gì khác, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Vừa nghĩ tới đáng về Lam Thiên dùng Lan Hoa chỉ phe phẩy trước mắt mình thì Tô Vũ liền muốn đánh chết y, đáng tiếc y là người một nhà, mà gần đây y cũng rất ít khi hóa thân nữ tử yêu mị, có vẻ y thích hóa làm tiểu nữ hài hơn. Lão tử đập chết ngươi. Tô Vũ đã lâu rồi không dùng chù y lớn, lúc này, khoát thần chù y hiện ra ngay lập tức, nhớ năm đó đây cũng là chiến kỹ sở trường của hắn. Bây giờ một chù y nên thẳng ra ngoài. Oanh. Hư không nổ tung. Khoách thần chù y vốn chỉ đánh biển ý chí nhưng hiện tại trên khoách thần chù y còn có hỏa diễm chuyên nhắm vào biển ý chí mà thiêu đốt. Một chù y đập xuống, thiên địa đều như bị đánh sập. Ầm. Nguyệt La vừa cười xong, nghênh tiếp ả lại là một chù y lớn, ả cấp tốc rút lui, phát ra tiếng cười duyên dáng khẽ gọi, tiểu ca ca. Chết đi. Tô Vũ cuồng bạo hơn hẳn. Oanh. Chù y lớn chấn động đất trời, tiếng nổ vang vọng bốn phía, từng ngọn núi cao đổ sụp. Bầu trời như muốn rung chuyển theo dư ba của cuộc chiến. Phù. Nguyệt La rút lui mấy ngàn mét, miệng phun máu tươi, vẻ mặt ả cực kỳ hoang mang mờ mịt. Điên rồi sao? Ta khách khí, đáng yêu, thiện lương như vậy, kỳ thật nụ cười này hay tiếng cười kia đều là một loại lực lượng đại đạo chuyên gây ảnh hưởng tới đối phương. Dù có là thiên tôn thì khi bị ả ảnh hưởng cũng sẽ chịu quấy nhiễu rất lớn. Kết quả, ả càng ảnh hưởng đến tên điên Tô Vũ thì hắn càng điên cuồng tấn công. Buồn nôn. Tô Vũ nổi giận quát, bình sinh ta hận nhất loại bất nam bất nữ, xấu xí vô cùng, tiện nhân ghê tởm. Ta phải làm thịt ngươi. Nguyệt La thiếu chút đã tức phát điên. Ngươi mới buồn nôn ấy. Mà nơi xa, thanh âm của Cự Phủ truyền đến, gã cười ha hả đắc ý, ánh mắt của Vũ Hoàng quả nhiên nhất trí với ta, nữ nhân này quá xấu xí, thật là ghê tởm. Nguyệt La lần đầu tiên liên tiếp bị hai nam nhân vũ nhục bằng từ ngữ cực kỳ ác ý, Cự Phủ thì thôi đi, Nguyệt La còn chê gã kia mà. Nhưng người trẻ tuổi đẹp trai như Tô Vũ thế mà cũng ghét bỏ nàng. Nguyệt La phẫn nộ, khí tức biến ảo một chút, trong nháy mắt ả trở nên nhu hòa, một giây sau vô số hư ảnh ảo tưởng hiển hiện bên cạnh Tô Vũ. Vũ ca ca. Cái Tô Vũ nôn khan, hắn phẫn nộ phát điên, tiện nhân, quả nhiên ngươi muốn chết. Oanh. Búa lớn oanh bạo thiên địa, điên cuồng đập về phía Nguyệt La. Nguyệt La cũng ngây người. Vì sao thế? Chẳng lẽ Tô Vũ không phải nam nhân? Mà đây còn là huyễn cảnh, đều là suy nghĩ phù hợp với tâm ý của Tô Vũ, tại sao hắn lại giận dữ như này? Lam Nguyệt La, ta làm thịt ngươi. À âm. Chu y lớn điên cuồng oanh kích, đánh cho Nguyệt La quay cuồng khó hiểu, vì cái gì chứ? Lực lượng đại đạo của ả đối đầu với Tô Vũ cơ hồ không hề có tác dụng. Lập tức, Nguyệt La đã rơi vào thế hạ phong. Trong chớp mắt, một cây đại chu y đập vào trên người ả, đập cho ả điên cuồng thổ huyết. Rống lên giận dữ, một thanh trường kiếm bay ra. Đúng lúc này Tô Vũ cũng rống to, một thanh đại chù y hóa ra ngàn vạn. Âm âm. Bịch một tiếng, trường kiếm bị nện vỏ nát. Nguyệt La lập tức tô vẻ đáng thương yếu đuối, Vũ Hoàng. Mẹ nó, người còn dám nữa. Chết đi. Tô Vũ thực sự nổi điên rồi. Lam Nguyệt La, đừng cho rằng ta không biết ngươi là lão nam nhân, ta giết chết ngươi. Âm âm. Tiếng nổ lớn vang vọng đất trời, chỉ giây lát đã kịch liệt hơn với bốn vị thiên tôn đại chiến bên kia. Tiếng nổ vang vọng, lúc này Tô Vũ giống như bị kích thích mà bạo phát, chù y lớn đập cho Nguyệt La bay ngược ngàn vạn mét, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Nguyệt La đã sợ ngây người. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là vì sao mị hoặc đạo của ta không có tác dụng? Còn nữa, ta không phải họ Lam. Lão tổ nàng không thể không hét lên, cái tên điên này chẳng những cường đại mà còn không phải nam nhân bình thường bị đại đạo của mình ảnh hưởng thì đã sớm vào cuộc, kết quả nàng càng thi triển đại đạo thì đồ điên Tô Vũ càng cuồng nộ. Hắn thực sự phẫn nộ điên cuồng. Hắn đã bị Lam Thiên làm cho nghẹn ứ rất nhiều lần, mỗi một lần, Tô Vũ đều muốn đánh y nhưng vẫn phải kiểm chế. Không ngờ hôm nay Nguyệt La lại bày ra đáng về ghê tởm này. Ta phải đánh chết ngươi.

ta cũng cần sử dụng. Thứ năm, ta muốn toàn bộ nghị viên lệnh trước đó. Thứ sáu, vạn tộc phải cung cấp vạn viên thần văn cho ta thứ bảy. Tô Vũ nói không ngừng, mọi người yên lặng lắng nghe, không hề vội vã ngắt lời, chờ hắn nói xong hết thì Thiên Cổ mới lên tiếng, thứ nhân chủ thực sự muốn chỉ là một vài điều kiện trong đó phải không? Tô Vũ mỉm cười nhìn về phía lão, Thiên Cổ bèn nói tiếp, ngọn núi mà ngươi nói. Ta đoán có lẽ là thần sơn rồng cuộn kia, hình như nó ở trong tay Long tộc, bây giờ đã bị Long Thiên Tôn luyện chế thành binh khí của mình. Chuyện này có rất ít người biết, ta thấy đây hẳn là một trong những mục đích của nhân chủ. Mặt khác, không thể cho ngươi cường giả ngụy đạo được, như vậy thứ mà nhân chủ thực sự để ý sẽ là những ngụy đạo vô chủ. Còn nữa, nghị viên lệnh đối với ngươi không có tác dụng quá lớn. Có lẽ nhân chủ càng để ý tới thần văn hơn lão phân tích từng điều kiện mà Tô Vũ đưa ra. Tô Vũ thì đang cấp tốc thu thập tình báo. Thần sơn mà lão quy cần đang nằm trong tay Long Thiên Tôn. Rất tốt, tin tức trọng yếu đã tới tay. Vật này nhất định phải lấy được, nếu lão quy có nó thì sẽ trở thành Thiên Tôn, đây là điều quan trọng nhất, những thứ khác kỳ thật có hay không cũng không sao. Không được thì ta sẽ đi đoạt. Chủ yếu nhất vẫn là thần sơn, Tô Vũ cũng không biết nó ở đâu, còn may mà hiện tại hắn đã biết rồi. Chẳng cần bàn tới những thứ khác, chỉ riêng tin tình báo này đã đủ đáng giá đương nhiên, Tô Vũ vẫn tỏ vẻ bất động thanh sắc. Có thể trực tiếp lấy được là tốt nhất. Lấy không được thì hắn sẽ đoạt. Chẳng lẽ đồ chùa tự nhiên mà có lại không ngon hơn sao? Thiên Cổ làm gậy quấy phân heo lại bắt đầu đến gây chuyện. Tô Vũ không sợ lão, đợi lão nói xong xuôi, hắn mới bình tĩnh lên tiếng, Thiên Cổ huynh không hổ là con dung trong bụng ta, người đoán đúng hết toàn bộ. Những thứ ngươi nói đều là thứ ta muốn. Mọi người lộ ra ánh mắt dị dạng, mẹ nó, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Tô Vũ nói như vậy càng khiến mọi người không thể xác định. Minh Thiên Tôn nhíu chặt mày, vậy nếu chúng ta không đưa, chẳng lẽ nhân chủ sẽ không liên thủ đối phó Ngục Vương nhất mạch? Tô Vũ xua tay, vậy thì không. Bọn chúng là kẻ địch, sao có thể không liên hợp? Mấu chốt ở chỗ, nếu đồ ta cần mà các ngươi không thể đưa, vậy thì khi chủ nhân quy tắc xuất hiện, bọn ta sẽ không thể đánh nổi. Ma Thiên Tôn nói, ý của ngươi là nếu cho ngươi những thứ này thì ngươi sẽ nguyện ý đối phó. Sao bọn ta có thể tin chắc đưa đồ cho ngươi rồi, thì ngươi sẽ đối phó với vị chủ nhân quy tắc kia? Còn nữa, nếu lúc này chúng ta ngăn cản thì có thể ngăn Ngục Vương nhất mạch không, khiến chúng không cách nào tiếp dẫn vị chủ nhân quy tắc sau cánh cửa. Tô Vũ gật đầu, kỳ thật lúc này ngăn cản thì vẫn còn có cơ hội, mấu chốt ở chỗ, vạn tộc còn phải thương thảo xem đối phó với đối phương như thế nào, phân công ai làm tiên phong, ai làm quân viện binh. Kiểu gì cũng phải kéo dài thêm nữa. Nói thật, thời điểm các ngươi quyết định xong thì có lẽ người ta đã xuất hiện luôn rồi, xác suất ngăn được không lớn. Về phần ta cầm đồ thì hiển nhiên sẽ đối phó với vị chủ nhân quy tắc kia. Tô Vũ sờ sờ cầm, cười nói, cũng đúng nhỉ, làm sao cam đoan được. Hay là các ngươi cho ta chút chủ ý xem. Chỉ lấy tiền chứ không làm việc hình như cũng là chuyện rất thoải mái. Dù sao mấy chuyện này, Tô Vũ đã chuẩn bị giao cho Hỗn Độn Long đi làm. Thế nhưng không phải là ta đang đòi lợi ích cho các ngươi hay sao? Ngươi nhìn đi, ta tốt bụng biết bao. Mọi người liếc nhìn nhau, Thiên Cổ vô cùng dứt khoát, lão nói, rất đơn giản, nếu thực sự bộc phát đại chiến, chủ nhân quy tắc của đối phương xuất hiện, nhân chủ tự mình giết một vị thiên tôn thì tự nhiên là chủ nhân quy tắc sẽ ra tay đối phó với nhân chủ. Không cần phải dẫn dắt quá nhiều. Tô Vũ cười nói, ý của ngươi là các ngươi sẽ làm người qua đường trước đã. Thiên Cổ lắc đầu, không phải, có điều nhân chủ am hiểu tập kích, am hiểu cường sát, ta cảm thấy để nhân chủ giết thiên tôn sẽ nhanh hơn một chút. Tô Vũ bật cười, lợi ích đâu? Thiên Cổ không nói gì. Trước tiên không thể nói. Tô Vũ châm biếm, vạn tộc thật là khốn khổ. Muốn hợp tác nhưng lại sợ ta lấy được chỗ tốt. Không hợp tác thì lại lo lắng ta đâm sau lưng. Các ngươi ấy, suốt ngày cân nhắc quá nhiều. Hắn khẽ lắc đầu, nói thật, ta không mấy lo lắng về đám gia hỏa các ngươi, thành sự không có mà bại sự có thừa. Đến thời khắc mấu chốt liền có chuyện, ai nấy đều ôm tâm tư riêng, thượng giới chỉ có chút ít người như thế mà các ngươi giết mấy vị cường giả nhân tộc thượng cổ 6.000 năm cũng chẳng giết xong. Hắn cười nhạo, vì sao lại không giết hết được? Bọn họ mạnh lắm à, không phải. Mà là mọi người đều lo lắng nếu giết người thì tộc mình sẽ tổn thất bao nhiêu hợp đạo. Giết người sẽ có lợi gì cho chủng tộc? Tộc ta đi giết, vì sao không phải tộc khác đi giết? Đến chết thì vẫn là tình huống này. Người đời nói nhân tộc nội chiến nghiêm trọng. Điểm này ta không phủ nhận, nhưng nhân tộc cũng có thời điểm nhất thống, vạn tộc thì chưa bao giờ có. Thiên Cổ bình tĩnh lắng nghe, đợi hắn dứt lời thì lão mới mở miệng, người nói không sai, thế nhưng đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu thật sự nguyện ý bị người khác lãnh đạo thì năm đó chúng ta cứ phục tùng nhân tộc là được rồi, cần gì phải phản kháng? chúng ta phản kháng chỉ với mục đích là không muốn bị người ta cưỡi trên đầu mà thôi. Tô Vũ giật mình. Lời này, mẹ nó, quá có lý. Thiên Cổ nói tiếp, các tộc liên hợp chỉ vì nhân tộc quá lớn mạnh, và cũng vì bọn ta không muốn bị người khác giẫm lên trên đầu, cho nên mới có liên minh vạn tộc. Nhân chủ cảm giác chúng ta quá loạn, sai rồi, chúng ta vốn dĩ đều là một lòng, loạn thì đều chỉ là vì lợi ích của bản tộc. Tối thiểu là trong bản tộc, chúng ta có thể cấp tốc đạt thành nhất trí, điểm này là điều nhân tộc không cách nào so sánh được. Tô Vũ sờ sờ cằm, nhưng thế cục của các ngươi không quá tốt, còn hỗn loạn như thế chẳng nhẽ không sợ xảy ra chuyện. Thiên Cổ nghiêm mặt đáp, cộng trị và liên minh là cơ sở của khối liên minh này. Nhân chủ nghĩ sai rồi. Độc tài là điều mà chúng ta phản đối. Nếu chúng ta cũng độc tài thì đã đánh mất đi yếu tố căn bản của việc phản kháng và liên minh. Chúng ta biết có nhiều vấn đề nhưng một khi áp dụng chế độ độc tài, không chỉ tiên tộc ta mà các tộc khác cũng sẽ nghĩ nếu đều là bị người thống trị, vì sao ta lại phải trở thành tộc phụ thuộc vào thần tiên ma, vì sao không trở thành kẻ phụ thuộc vào nhân tộc. Đương nhiên, chúng ta không phủ nhận chúng ta có ý tưởng này, thế nhưng trước khi chưa đạt thành nhất trí, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Tam tộc đều muốn độc tài, điều kiện tiên quyết là họ có thể thuận lợi quá độ trở thành nhân tộc thứ hai. Nếu không thì họ cũng chỉ có thể liên minh. Không thể xuất hiện kẻ độc tài. Bằng không họ sẽ vi phạm chính tôn chỉ chung, như vậy thì năm xưa họ còn phản kháng nhân tộc làm gì? Khi nhân tộc nhất thống cũng không hề có chuyện quá mức khắt khe với vạn tộc. Tìm cho mình một người cha khác còn không bằng nhận người cha lúc đầu. Lúc này, Tô Vũ bất giác rơi vào trầm tư, hắn vẫn cảm thấy vạn tộc khuyết thiếu một kẻ độc tài, một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng giờ đây nghe Thiên Cổ nói chuyện, hắn mới ngộ ra mọi chuyện. Phải rồi. Nếu vạn tộc cũng xuất hiện kẻ cầm quyền chân chính, má nó, còn không phải chính là nhân tộc thứ hai sao? Không phải vạn tộc không biết rõ khuyết điểm của mình, nhưng bọn họ lại không làm khác được, cho nên cứ dứt khoát tiếp tục duy trì liên minh là tốt nhất. Đến tận bây giờ, Tô Vũ mới triệt để thấu hiểu. Hắn lập tức tỉnh ngộ, ta hiểu rồi, chẳng ai hoàn mỹ cả, không thể dùng góc độ của ta để cân nhắc về tình hình của vạn tộc, chẳng trách. Ta nói lực không chế của các ngươi đối với vạn tộc không quá mạnh, hóa ra là vì nguyên nhân này, ép những người khác quá mức thì ngược lại dễ dàng khiến họ ôm tâm tư đầu nhập nhân tộc lần nữa. Tô Vũ bật cười, nói như vậy, bây giờ đã coi như là có độ thống nhất cao, tối thiểu thì cao tầng có thể đạt thành nhất trí. Quả thực lời của Thiên Cổ đã giúp Tô Vũ tỉnh ngộ. Vạn tộc không phải là không thể thống nhất, mà là nếu thống nhất thì sẽ càng phiền toái hơn, các tộc đều không muốn thuần phục những người khác, nếu không chẳng cần thiết đối nghịch với nhân tộc. Xem ra là do hắn suy nghĩ quá đơn giản. Đám Thiên Cổ không thèm để ý những này, Tô Vũ hiểu cũng tốt, mà hắn không rõ thì cũng chẳng sao. Hắn lên án chính sách của vạn tộc sai lầm, kỳ thật là do hắn nông cạn mà thôi. Tam đại tộc có thể duy trì cục diện như bây giờ đã coi như rất tốt rồi, cao tầng của các tộc đều đạt thành nhất trí là điều rất hiếm thấy. Tô Vũ cười nói, được rồi, không thể nói chính sách của các ngươi sai lầm, chỉ có thể nói trên căn bản các ngươi không ủng hộ độc tài. Vậy những điều kiện ta đưa ra trước đó, mọi người có thể đáp ứng không? Nếu đáp ứng, không cần các ngươi thương thảo khi nào hành động, để chúng ta lập tức mở đầu là được. Ta sẽ làm tiên phong, các ngươi cứ việc đi theo sau, đừng để khi ta tiến hành đại chiến mà các ngươi lại rụt về, vậy coi như ta thảm rồi. Nếu các ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình đánh của mình mà thôi. Nên để Tô Vũ làm tiên phong hay là tự mình đánh phần của mình? Đây cũng là mục đích chủ yếu của mọi người khi tới đây. Nguyệt Thiên Tôn nói, Tô Nhân Chủ, điều kiện của ngươi quá nhiều, không có khả năng đạt thành tất cả. Ngươi nói thẳng thứ ngươi muốn nhất đi, chúng ta sẽ suy tính một chút. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, ta giảm bớt cho các ngươi vậy, ba thứ, thần sơn, lực lượng ngụy đạo và vạn viên thần văn, không phải Thiên Cổ đã giúp ta chọn rồi sao? Đáp ứng ba điều kiện này, đừng nhiều lời nữa, nói làm liền làm. Thiên Cổ không nói gì. Hiện tại, lão lại hoài nghi liệu Tô Vũ có thật sự muốn những vật này hay chỉ đơn thuần là mượn cớ, kỳ thật, không cho hắn thì hắn vẫn sẽ nguyện ý liên thủ. Đau đầu quá. Tô Vũ luôn luôn là kẻ khiến người ta không thể dự liệu được. Tô Vũ mỉm cười lên tiếng, chư vị, thời gian không đợi người. Ta suy đoán tội tộc đang cấp tốc gắng sức tiếp dẫn vị chủ nhân quy tắc kia, chẳng lẽ lại chờ tới khi đối phương tụ tập nhân mã thì mọi người mới bắt đầu? Có phải các ngươi quá quy củ rồi không? Không thể thừa dịp chúng còn đang tiếp dẫn mà khiến chúng lâm vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc à? Tô Vũ bất đắc dĩ nói, dù không thể ngăn cản thì cũng phải nhân cơ hội này, giết nhiều người hơn chút, khiến chúng bô cái giá càng đắt hơn. Thời gian các ngươi thương thảo với ta mà thay bằng việc xuất thủ thì có lẽ đối phương cũng phải chết mất mấy vị thiên tôn. Còn nữa, năm vị thiên tôn chưa chắc đã là toàn bộ lực lượng của chúng. 10 vạn năm mà chỉ ra đời 5 vị thiên tôn thôi ư, được rồi, dù bị ta giết một tên thì cũng mới chỉ là 6 vị, trong 10 vạn năm, vạn tộc và nhân tộc đã sinh ra bao nhiêu thiên tôn rồi. Tô Vũ bấm ngón tay tính toán, chúng ta đại chiến không ngừng, tính cả thiên tôn còn sống và đã chết thì cũng vượt qua 20 vị. Dựa vào cái gì để nhận định, đối phương chỉ có mỗi 5 người? Hệ thống tình báo của các ngươi đúng là cái rắm. Hắn lắc đầu phê phán, các ngươi cứ nhất định phải dây dưa, nhất định phải kéo dài, thật sự chờ chủ nhân quy tắc của người ta khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại, các ngươi mới tụ tập nhân mã, sau đó cùng nhau đi chịu chết à, ta thật sự không thể hiểu nổi. Hắn không rõ rốt cuộc vạn tộc đang nghĩ gì. Lúc này, dù không có kẻ độc tài thì cũng phải biết thừa dịp đối phương còn yếu mà đòi mạng hắn. Chờ cái gì chứ? Nguyệt Thiên Tôn cười khổ, có một số việc. Có lẽ nhân chủ nói đúng, chỉ là chúng ta cũng quen rồi. Tô Vũ cười nhạo, quen với việc chờ chết. Các ngươi mãi mãi đều là bị ép chờ đợi, tú tài tạo phản 3 năm cũng chẳng thành, dù cho các ngươi thêm 3 vạn năm thì cũng không được. Theo ta được biết, năm đó khi các ngươi phản kháng nhân tộc, kỳ thật đã hội họp rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là nhân hoàng mang hết thầy cường giả của các ngươi đi. Tô Vũ cười lạnh, nếu ta là nhân hoàng, ta sẽ không mang các ngươi đi. Nhân hoàng cũng quá gấp gáp, kỳ thật không cần phải vội vã như thế, với tình hình của vạn tộc các ngươi, không thương thảo thêm sắp xỉ 1.000 năm thì cũng sẽ không tạo phản. Có khả năng này không? Cõi Văn Vương và Võ Vương mất tích một quãng thời gian, vạn tộc thương thảo nhiều lần mà vẫn không đưa ra được quyết định, nhân hoàng mang họ đi ngược lại càng khiến vạn tộc hạ quyết tâm, đạt thành nhất trí. Nếu không, dựa theo lời Tô Vũ thì quả thật vạn tộc chưa chắc đã hạ quyết tâm tạo phản. Ngàn năm dài lắm sao? Có lẽ ngàn năm sau đều không thể nhấc lên được sóng gió gì nữa rồi. Nếu nhân hoàng có thêm thời gian thì y sẽ mở đại đạo tốt hơn, mạnh hơn, dứt khoát mang đại đạo của mình theo, cần gì phải giống như bây giờ, ném đại đạo tại đây. Lời này thực sự có phần rất đâm tâm, nhưng cũng không phải là không có lý. Mấy vị thiên tôn không nói gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu năm xưa nhân hoàng không chủ động thì có khi nào chủ nhân quy tắc của vạn tộc sẽ thương lượng sắp xỉ 1.000 năm hay không? Nếu đó là thật sự, chỉ có thể nói, ánh mắt của Tô Vũ quá độc. Thiên cổ mở miệng, lực lượng ngụy đạo thì chúng ta có thể cho ngươi, cái khác đều không được. Chúng ta không có thần văn, Long Bàn Sơn là binh khí của thiên tôn, cũng không thể cho ngươi. Nói đến đây, lão khẽ thở dài, ngươi muốn Long Bàn Sơn để làm gì thì ta không rõ, nhưng chúng ta còn cần cam kết một chuyện, trước khi Ngục Vương nhất mạch diệt vong, ngươi không được ra tay với Long Thiên Tôn. Tô Vũ bật cười, thiên cổ, ngươi nói gì vậy, ta là loại người này sao? Phải. Thiên cổ tự biết trong lòng rằng hôm nay lão đã phạm sai lầm khi nói cho Tô Vũ biết Long Bàn Sơn đang ở trên tay người nào, trước đó có lẽ Tô Vũ chưa biết. Đương nhiên, sai lầm này bây giờ không tiện nói ra. Cũng không thể cường điệu mà nhắc lại. Miễn cho Long Thiên Tôn cho rằng lão cố ý, kỳ thật thiên cổ chỉ vô thức đề cập tới, lão thực sự không ngờ được Tô Vũ không rõ vật này đang ở đâu. Tô Vũ đưa ra cả một đống điều kiện, cuối cùng, thiên cổ chỉ đáp ứng một chuyện. Tô Vũ thản nhiên nói, quá ít. Lỡ đâu ngươi bảo chỉ có một đầu ngụy đạo vô chủ thì sao? Thiên cổ gật đầu, không nói số lượng thì đúng là rất không thích hợp. 10 đầu ngụy đạo đều có lực lượng hợp đạo thì thế nào? Tô Vũ nhíu mày nhìn lão, ngươi có thể đại biểu cho vạn tộc. Có thể thương lượng. Thiên cổ nói, nhân chủ không cần châm ngòi nữa, bây giờ, thần Hoàng Phi và Ma Kích đều ở đây, chúng ta biết rõ cách làm người của ngươi. Mà tam đại tộc và các tộc khác cũng đều biết nguy hiểm đang ở trước mắt. Sẽ không ai vì vài câu châm ngòi của nhân chủ mà trở mặt đâu. Tô Vũ thở dài, lẽ ra ta không nên mang ngươi lên đây. Thiên cổ cười khẽ, như nhau cả thôi, thượng giới sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của nhân chủ nhanh thôi. Nói cứ như ta là ác ma ấy. Tô Vũ cười tủm tỉm, ta chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, ngoại trừ để xúc động thì cũng không có gì khác, thiên cổ huynh quả là để mắt ta. Thiên cổ không nói gì. Hắn không đề cập tới thì mọi người còn không để ý, nhắc đến thì mấy vị thiên tôn đều thấy chấn động trong lòng. Cũng phải, gia hỏa này quá trẻ tuổi, kỳ thật nhiều thêm chút kiên kỵ cũng là điều nhất định. Cuối cùng Tô Vũ thở dài, thôi vậy, 20 đầu ngụy đạo hợp đạo, cho ta thì ta sẽ làm tiên phong cho các ngươi. Tùy thời đều có thể đánh, tốt nhất là trong vòng 3 ngày tới. Nếu không, cơ hội sẽ bị bỏ qua, nhìn các ngươi bỏ lỡ thời cơ mà ta cũng phải sốt ruột thay. Đám người liếc nhau, Nguyệt Thiên Tôn cấp tốc nói, 3 ngày. Không, trong vòng 1 ngày, chúng ta sẽ cho nhân chủ câu trả lời. Tô Vũ gật đầu. Mấy người không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc đứng dậy định rời đi, Tô Vũ lại cười khẽ, cất lời, Thiên Mệnh huynh, ở lại nói chuyện phiếm vài câu đã, đi vội thế làm gì? Thiên Mệnh ngượng ngùng đáp, được rồi, đa tạ nhân chủ khoản đãi. Dứt lời, y vội vàng rời đi trước. Nhưng trong lòng y thì nghĩ đến chuyện khác, rất nhanh, y truyền âm cho mấy vị cường giả kia, hắn đang cố ý, chư vị đừng hiểu lầm. Chuyện của Vô Mệnh còn chưa xác định. Hắn làm như thế để khiến mọi người có nghĩ kia, đây không phải chuyện tốt. Mọi người gật gật đầu,